Chương 1381, chấp niệm của Liot. Liot vươn một con mắt ra từ dưới thùng gỗ, len lén quan sát trong bóng tối, càng nhìn càng kinh hãi. Ban đầu hắn còn cảm thấy có thể đây là một cái bẫy hoàn mỹ, mặc dù làm rất phức tạp, nhưng không phải là không thể dùng để lừa hắn. Thế nhưng, sự diễn hóa sinh mệnh trước mắt này, thứ này không thể làm giả được. Chỉ có người trong tộc mới hiểu rõ nhất về cấu tạo huyết mạch của mình, mới có thể nhanh chóng diễn hóa ra chủng loài này. Vừa mới tới đã có thể diễn hóa ra chủng loài siêu phàm, cơ bản đều là người của tộc mình. Hắn lén nhìn chằm chằm Thạch Cơ, bí mật quan sát, trong lòng đột nhiên trùng xuống, tộc nhân mới của tộc Sắt Nền, con gái của Rene Mansa. Hay là đã tu luyện một loại võ học quyền pháp nào đó chưa từng thấy qua. Sinh mệnh Sắt Nền là lợi dụng lập trường sụp đổ, tự thân hình thành một cái phá hư lập trường, hấp thu hết thảy, sụp đổ hết thảy, hình thành một lỗ đen đặc thù nào đó. Đây được xem như một loại đạo pháp, vật lý bao hàm nhiều phương diện chiến pháp. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng là lợi dụng Sắt Nền hình thành phương pháp cận chiến thuần túy, cũng thật quỷ dị. Thế nhưng, Rene Mansa, ta tận mắt chứng kiến hắn vẫn lạc, ngay cả phụ thân ta, tộc trưởng tộc Burst khi đó, đều nói, tuyệt không còn khả năng sống sót. Hắn lộ ra vẻ cực kỳ dãy dụa, cụ thể năm đó, đã phát sinh chuyện gì, ta khi còn nhỏ cũng không rõ ràng, ngay cả phụ thân, cũng không dám mở miệng. Người cũng không hiểu rõ. Thế nhưng, Rene Mansa, sao vẫn còn sống? Ta nhớ mang máng, ngày đó, tiên sinh Hắc Ám, quản gia Hoa Viên, đã lẩm bẩm tự sát ngay tại đây. Đây chính là một tôn yếu cấp 10A, lại là tồn tại sở trường trưởng khống hắc ám cảm xúc. Theo ấn tượng của ta, chiến lực của hắn tuyệt đối không kém gì ba đại thiên tôn Uyên Lam, không phải là yếu cấp 10 bình thường, là tồn tại có chiến lực cực kỳ nghịch thiên. Nghe nói trước khi hắn tự sát, đã lẩm bẩm những lời mà mọi người không biết, Rene Mansa, vĩnh hằng đá chấn Hoa Viên. Chúng ta nhất định trầm luân vào nơi vũ trụ hắc ám dày đặc, hưởng thụ sự ngưng trệ vĩnh viễn, gặp phải địch nhân gì, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối là cấm kỵ, ngay cả nói cũng không dám nói. Ngay cả một tôn quản gia vũ trụ Hoa Viên, tồn tại mạnh nhất dưới trướng Rene Mansa, một tôn yếu cấp 10, đều tuyệt vọng đến mức tự sát. Kẻ thành đạo tự sát, vốn dĩ là chuyện cực kỳ khó tin. Đừng nói yếu cấp 10, ngươi bảo một tôn cấp 9 kẻ thành đạo tự sát thử xem. Tồn tại cấp bậc này, tâm trí kiên cường đến mức nào? Nói trắng ra là, ngay cả ăn cướp, cũng mặt không đổi sắc. Cho dù tra tấn, cực khổ đến đâu, đều sẽ hóa thành động lực tiến lên của bọn hắn. Một tôn cấm kỵ cấp 10 cổ xưa khủng bố như vậy, đặt chân trên con đường đạo tận, chiến trời đấu đất, bất luận thế nào, hắn cảm thấy là không thể nào sụp đổ đến mức tự sát. Ngay cả khi không dám chiến, cũng có thể trốn a. Vì sao không trốn, sau này từ từ tính toán. Cho dù đối thủ là cấp 10 đạo tận cứu cực thì sao? Yếu cấp 10, tương lai cũng có cơ hội đột phá đến cấp bậc đó, vì sao không dám đánh một trận? Liot nghĩ không thông. Những vấn đề cổ xưa này, bí ẩn của vũ trụ Hoa Viên đã quanh quẩn trong nội tâm hắn mấy vạn năm. Sương mù dày đặc này, những uẩn khúc thâm sâu này quanh quẩn trong lòng hắn, hóa thành một mảng bóng tối hắc ám nặng nề, hình thành nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Hắn vốn cho rằng mình đã quên rồi, nhưng không ngờ, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng giả chết. Chuyện này vốn là cực kỳ mâu thuẫn, nếu như giả chết, thì làm sao tâm phúc của yếu cấp 10 lại có thể tự sát? Cái giá này cũng quá lớn rồi. Chẳng lẽ, trí nhớ của ta xuất hiện hỗn loạn, hay là, vào ngày cũ, thật sự đã dùng phương thức nào đó giả chết, vượt ra ngoài tất cả. Lấy cái chết thật của một tôn yếu cấp 10 làm chứng cứ, tránh né thăm dò, thoát khỏi tai nạn hạo kiếp, đi đến ngày hôm nay. Hắn nhìn vẻ mặt khí thế hiên ngang, đang cùng mấy cái ent nói chuyện phiếm, Thạch Cơ nói đến say sưa, triệt để kích động. Trong lòng bỗng nhiên có chút đắng chát, tràn đầy cảm giác phức tạp nghẹn ngào. Sự phức tạp này tự nhiên không đến từ tộc Sắt Nền, Rene Mansa hắn năm đó cơ hồ chưa từng gặp qua, tự nhiên không có bao nhiêu ràng buộc. Mà là bởi vì tộc nhân của mình, năm đó hủy diệt tất cả mà cảm khái, vì cứu mình, đem mình sớm đưa ra ngoài, toàn bộ tộc nhân đều vẫn lạc. Rene Mansa, hắn vậy mà vẫn còn sống, làm sao có thể, vẫn còn sống. Liot nắm chặt gờ thùng, mũi cay cay, nắm chặt một cây bùn nước, nhìn ra bên ngoài qua khe hở, thì thào nói, có thể nói cho ta biết, năm đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì không? Tộc chúng ta hủy diệt, không quan trọng, dù sao năm đó quá nhỏ yếu, nhưng chúng ta rốt cuộc đã gặp phải địch nhân gì? Tiên sinh Hắc Ám đâu? Hắn, lại vì sao tự sát, đã bao nhiêu năm rồi? Rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi? Ta đặt chân từng di tích cổ xưa, thấy qua vô số di tích lịch sử cổ xưa, chưa bao giờ thấy qua yếu cấp 10 nào tự sát. Tiên sinh hắc ám, là lần đầu tiên ta nhìn thấy tồn tại yếu cấp 10 tự sát đầu tiên trong lịch sử. Văn minh yếu cấp 10, vốn dĩ đã hiếm thấy. Hắn đã du tẩu mấy chục cái, văn minh đọa lạc giả đã tiêu tốn trăm vạn năm, không ngừng mở mang bờ cõi, tìm tòi tinh vân địa đồ. Đi qua một lần, nhưng chưa từng thấy qua những di tích cổ đại bị hủy diệt nào mà yếu cấp 10 lại tự sát. Điều này quá quỷ dị. Năm đó, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Các ngươi, rốt cuộc đã đụng phải địch nhân gì? Hắn nhìn chằm chằm Rene Mansga và con gái hắn bên ngoài, đỏ cả mắt. Trong lúc mãnh liệt, có loại xúc động muốn điên cuồng lao ra, hỏi cho rõ, lớn tiếng hỏi, chúng ta năm đó đã từng gặp qua một lần, đứa trẻ tộc bớt ở trong thư phòng kia, còn nhớ rõ không? Năm đó, vũ trụ hoa viên rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Chuyện này quá trọng yếu, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng, hắn vẫn trầm mặc một chút, do dự dãy ruộng, không dám lao ra. So với chân tướng lịch sử cổ xưa, tính mạng của hắn vẫn quan trọng nhất. Lúc này, mấy người chơi cũng mặt mày khó hiểu, nhìn bạch tuộc lớn đang ngồi tắm kia, Liot đâu rồi? Bất quá, bọn hắn lập tức cũng không thèm để ý. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, thật sự là kẻ thành đạo phi thường phổ thông. Không tính là đặc thù, mặc dù Caroline đám người trước mắt hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng có siêu cổ đại thần linh, Rene Mansga, những tồn tại này chấn giữ. Kẻ thành đạo dưới yếu cấp 10, đều như nhau. Có cho bọn hắn 100 lá gan, cũng không dám đến khiêu khích. Một bàn tay liền trục chết. Những tồn tại này, trưởng thành cũng có hạn, riêng cố định rồi. Đừng thấy bọn họ hiện tại mạnh, nhưng nhiều nhất nửa tháng nữa, chờ Caroline đám người sau khi đột phá, lắng đọng triệt để cảnh giới cấp 9, trực tiếp quét ngang. Nửa tháng, cũng chỉ hơn 1.000 năm a. Đối với những tồn tại này, hơn 1.000 năm củng cố đột phá cấp 9, thật sự không lâu. Các vị, khách tới nhà, mời tham quan tùy ý. Người chơi SpongeBob nhìn về phía bốn phía, lại nhìn Thạch Cơ với vẻ nịnh nọt, không ngờ ngài cũng chu du khắp nơi, không ở vũ trụ hoa viên bế quan tu luyện. Các ngươi có thể tới đây, chúng ta không thể tới. Thạch Cơ đối với bọn gia hỏa này vốn là cực kỳ chán ghét, ngữ khí rất không thân thiện, trận chiến trước đó, coi như xong, chuyện của các ngươi chúng ta trung lập, đừng ép chúng ta đảo về phe khác. Hiện tại, các ngươi, những văn minh Phật đạo này, đang diễn hóa những thứ gì vậy? Thối rữa và buồn nôn như vậy. Khụ khụ khụ, sao có thể là văn minh Phật đạo cổ xưa của chúng ta diễn hóa chứ? Mấy người chơi mặt mày ngưng trọng thành khẩn nói, hệ thống của chúng ta phi thường đường hoàng chính trực, Phật, đạo, ai mà không phải là trung chính ôn hòa. Thứ buồn nôn ở trong ao phân này, diễn hóa chủng loài, là do tộc bớt bạch tuộc nghĩ ra. Chuyện này thật là mất mặt. Bản thân làm càn rỡ thì được, nhưng không thể để người ngoài nhìn thấy. Mất mặt này chính là mất mặt của hệ thống siêu phàm hoa hạ. Mặt mũi tổ tiên đều bị ném sạch. A, à, Thạch Cơ rõ ràng có chút không tin, là bạch tuộc tự mình diễn hóa. Nàng nhìn bạch tuộc lớn ngây thơ chân thành, vẻ mặt ngây ngô ngồi trong thùng gỗ tắm rửa, sặc sỡ loay hoay xúc tu, nhìn thế nào cũng cảm thấy không phải là chủ ý của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 139 chương 1382, viễn cảnh hợp nhất huyết mạch. Bên cạnh mấy người Medura, Winner, cũng đều mang vẻ mặt khó tin. Con bạch tuộc lớn này vừa nhìn đã thấy trung thực. Có lẽ là do ấn tượng đầu tiên vừa mới cùng các nàng giao chiến một trận, trước mắt mấy người Ent này tuy bề ngoài đơn thuần, ánh mắt trong veo, vừa nhìn đã biết là hạng người chính nhân quân tử, cương trực, công chính, nhưng ở phía sau, nhìn thế nào cũng không giống như là thứ tốt đẹp gì. Mặc dù các nàng mơ hồ cảm giác được ba vị tà thần này không đơn giản, nhưng lúc này lại không dám lên tiếng, dù sao vừa mới được cứu, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau, lặng lẽ quan sát. Có thể là một loại cấm kỵ cự đầu nào đó trong vũ trụ, cải trang vi hành. Ý nghĩ điên cuồng này tuôn trào trong lòng hai người, ánh mắt nóng rực, hô hấp dồn dập. Dù sao theo các nàng nghĩ, có thể khiến cho cả nền văn minh Ent không hề cố kỵ này, đều muốn cảnh giác lấy lòng, tối thiểu cũng là tồn tại cấp 10 yếu trở lên, bá chủ tinh vân khủng bố. Cấp 10 yếu, đây là khái niệm gì? Phải biết rõ các nàng quá nhỏ yếu rồi. Ngay cả một vị tuần sát sứ tùy tiện đều không thể với tới. Trước mắt, tồn tại khủng bố có thể so với ba đại thiên tôn xuất hiện ở bên cạnh, làm cho các nàng hít thở triệt để dồn dập. Nezira nhìn hai người đồng bạn khẩn trương cùng kích động, lắc đầu thấp giọng nói, những tồn tại này, xem ra vẻ mặt nói chuyện phiếm. Nhưng đó là bọn họ lạnh nhạt ở phương diện trên thực tế, lại so với trong tưởng tượng của các ngươi, còn đáng sợ và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng cũng không có gì bất ngờ, Medusa cùng mình là từ một chỗ đi ra. Điều này đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của các nàng, những người bạn cấp 9 cùng mình đi ra, không biết được loại phương diện kia cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nàng cũng không thể nói, bí mật này chỉ có thể tự mình biết rõ. Mấy người chơi vẻ mặt thành thật, nghiêm mặt nói, đúng vậy, ngài cũng biết rõ bộ tộc bớt bạch tuộc, không phải huyết thống của văn minh Phật đạo chúng ta. Hắn tự mình diễn hóa chính mình, hắn liền thích cái này, cảm thấy lợi hại rồi, ngài biết rõ, bạch tuộc, 8 cái xúc tu thích phun mực. Mang theo loại kịch độc kia, chính chúng ta còn đang diễn hóa hai đại huyết mạch hệ thống Phật môn và đạo môn của mình, dự định lại lần nữa hoàn thiện, ha ha. Thạch Cơ lười để ý tới bọn họ, mấy người chơi cũng chỉ có thể cố gắng giải thích. Mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng nhất định không thể thừa nhận rồi liền triệt để bại hoại danh tiếng. Các ngươi đang diễn hóa siêu phàm huyết mạch. Thạch Cơ nhìn chằm chằm bọn hắn, đang cải tiến cửu chuyển huyền công, còn có virus xá lợi trụ thần Phật môn. Đúng vậy, bọn hắn gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, cũng thật có quyết định này. Làm hợp nhất. Đúng vậy. Mấy người chơi cũng gật gật đầu, chúng ta đã làm đến cực hạn, huyết mạch đơn nhất đã diễn hóa đến cực hạn. Hoàn toàn chính xác là muốn làm một chút huyết mạch kiêm dung, cùng nhau dung nhập, biến thành huyết mạch hợp nhất. Việc này không đơn giản. Thạch Cơ nói, độ khó này tăng trưởng theo cấp số nhân, liên quan tới nguyên lý hình thành căn nguyên huyết mạch đại đạo. Cũng vẫn được, chúng ta đang cố gắng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nói, có một loại editor thiên đạo nào đó, có thể mô phỏng thí nghiệm trước ở nơi nào, tiến độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trên thực tế, mỗi một cái văn minh đều có hệ thống văn minh của chính mình. Văn minh của bọn hắn đã coi như là hệ thống tiến hóa, đã hình thành trình độ tri thức rất cao, còn đang nhanh chóng tiến bộ. Vậy thật thú vị. Thạch Cơ bắt đầu chuyển tròng mắt. Nàng cũng muốn đem tế bào của tộc Thiết Cơ sửa lại, tiến hóa một chút. Dù sao tộc Thiết Cơ mạnh mẽ ở chỗ nào? Ở hình thể. Thân thể khổng lồ mới là chỗ nghịch thiên, nếu không thì hệ thống tu luyện lực hút, lực đẩy lò xo Thiết Cơ, thật không tính là mạnh, cũng chỉ bình thường mà thôi. Chính là dựa vào hình thể đánh người, ở dưới năng lực hình thể ngang nhau, liền rất bình thường rồi, xa không bằng cửu chuyển huyền công, Phật môn, toàn tộc, nửa nguyên tố, những huyết mạch nghịch thiên này. Người ta có thể vượt qua hình thể, chiến đấu cùng bọn hắn. Cho nên, nàng cũng muốn cải tiến một chút, không thể không nói, nàng cũng có một loại cảm giác lo lắng mãnh liệt, cảm giác cấp bách, sợ bị những văn minh khủng bố này bỏ lại đằng sau. Hứa Chỉ yên lặng nhìn Thạch Cơ, cũng rất vui mừng, hiểu được cố gắng, nghĩ muốn tranh đấu, việc này cũng rất không tệ. Dù sao về sau người cầm lái vũ trụ hoa viên, khẳng định là Thạch Cơ, chính mình không có khả năng một mực quản lý. Thạch Cơ cũng phi thường thông minh, nhưng chính là được bảo hộ quá tốt rồi. Không tiếp xúc ngoại vật, một mực luyện quyền, Hứa Chỉ vẫn cảm thấy, nghĩ muốn luyện quyền, tâm thích thuần túy hợp nhất, thậm chí sau đó vẫn muốn để cho nàng bảo trì đạo tâm thuần khiết, tiếp tục đi. Không cần muốn đi đấu đá, vung quyền vung quyền. Giống như võ lâm minh chủ khoác áo khoác kia, thời gian trôi qua rất nhẹ nhàng, quyền phá vỡ hết thảy âm mưu, người thuần túy cầu đạo liền rất tốt. Lúc này, Medusa lại nhíu mày, các ngươi đang diễn hóa một loại sinh vật tà ác dơ bẩn nào đó, đây là tử chất. Đã có nguyên chất, các ngươi muốn chơi tử chất. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay bọn gia hỏa này muốn làm cái gì. Về phần buồn nôn, biến thái. Trong hố rác, diễn hóa sinh mệnh, dưới cái nhìn của nàng là chuyện phi thường phổ thông. Hoàn cảnh như thế nào, liền có sinh vật như thế. Muốn diễn hóa sinh mệnh giống như bọ hung, tự nhiên phải có loại hoàn cảnh này, ở nơi tử vong, mục nát, oán niệm, thi hài, tử chất, sinh ra siêu phàm sinh mệnh, tất nhiên là sát thần. Rất có ý nghĩ, Medusa cẩn thận suy nghĩ, tử chất, chỉ sợ gặp được đồ vật liền hòa tan, biến mất, căn bản không thể hình thành sức chiến đấu, thế là các ngươi muốn dùng phương thức này. Gián tiếp sử dụng cỗ lực lượng này, diễn hóa một vị tử thần, cũng xác thực, chỉ có ở nơi này mới có thể thực hiện ý nghĩ này. Medusa vừa quan sát, vừa bắt đầu chỉ điểm ra đủ loại quan điểm, trong đó một chút tri thức, làm người ta rất sợ hãi thán phục. Bên cạnh, mấy người chơi triệt để trầm mặc. Luận về trình độ tinh thông pháp tắc, ai có thể so với tà thần? Hắn chính là chuyên gia chơi pháp tắc hợp nhất. Người ta tu luyện là chân chính đạo pháp, tu luyện mấy ngàn loại huyết mạch pháp tắc, hỗn hợp lại cùng nhau, trở về hỗn độn, lý giải khắc sâu trình độ vượt qua người thường. Ngài không hổ là chủng tộc mạnh mẽ giống như Renemansga, cả hai ở thời đại cổ xưa đã có hữu nghị thâm hậu, đồng khí liên trì. Ngay cả Thạch Cơ đại tiểu thư, tu luyện số lượng tử võ học của các ngươi cũng biến thành cực kỳ cường đại. Các người chơi lấy lòng nói, nếu như có thể, chúng ta có lẽ có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận về kiến thức phương diện này. Nghiên cứu. Tà thần. Liot cuộn rút ở trong ao phân, cũng nghe được trong lòng hoảng loạn. Hắn triệt để hoài nghi trí nhớ của mình, rối loạn rồi. Hắn không nhớ rõ năm đó vũ trụ hoa viên từng có bất luận ghi chép tương tự nào, nhưng trước mắt vị thiết cơ tiểu công chúa này, tu luyện hoàn toàn chính xác là một loại võ học phi thường thích hợp. Xem ra, năm đó đã che giấu át chủ bài không ai biết rõ, Rene Mansga có lẽ chưa bao giờ chân chính tin tưởng bất cứ người nào. Hắn chỉ lộ ra 1%, 2% thực lực. Còn có, ánh mắt của vị tà thần này cực kỳ đáng sợ, cảnh giới giữa hiện thực, chỉ sợ cao đến khó có thể tưởng tượng. Liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều chi tiết, lý giải về tất cả hệ thống tu hành phi thường khắc sâu, đây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Trong đầu hắn triệt để toát ra một luồng ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói, chúng ta tu luyện là một bộ phận huyết mạch phiến diện, nàng tu chính là toàn, tu luyện là toàn trí toàn năng. Việc này quả thực quá bất khả tư nghị. Một người, làm sao có thể đi toàn? Lực lượng của sinh linh là có hạn, lấy hữu hạn tu sĩ nghèo luyện vô cùng, thật có thể sao? Hắn nổi da gà triệt để, Rene Mansga, ở cổ đại thật đã giấu quá nhiều bí mật, chỉ riêng lực lượng của tà thần này, liền có thể quét ngang hết thảy, hoàn toàn chính xác có thể chống lại uy lực khủng bố của Phật môn. Thật như chỗ nói, chính là lộ ra từng tia, liền khiến cho Uyên Lam thần vực của bọn hắn, những nền văn minh đọa lạc giả này sợ hãi run rẩy. Nếu như đem hết thảy những chuyện phát sinh ở nơi này đều truyền ra ngoài, những tuần sát sứ đạo hữu bên ngoài kia, thậm chí những tồn tại cao cao tại thượng đều sẽ không thể tin tưởng. Thế giới quan sẽ vỡ nát giống như ta sao? Liot lộ ra một vòng tự giễu, thật giống như đời sau của mình nói, chính mình là một con dế nhũi lớn, dế nhũi ở dưới quê. Ếch ngồi đáy giếng, mạnh mẽ chân chính là ở trong chỗ tối cao duy, những nền văn minh tồn tại này va chạm trong bóng tối. Mà bọn hắn ở bên ngoài chiến đấu, lại cái gì cũng không biết rõ. Nhưng mà, cho dù là vũ trụ hoa viên mạnh mẽ như thế, ẩn núp sâu như thế, cũng hủy diệt năm đó. Xem ra, bí ẩn hủy diệt năm đó, càng ngày càng không đơn giản. Hắn nhìn chằm chằm Rene Mansga, bỗng nhiên có một ý nghĩ to gan điên cuồng, ta muốn thừa cơ hội này, đi hỏi thăm nguyên nhân hủy diệt vũ trụ hoa viên năm đó. Rốt cuộc là thế nào hủy diệt? Vì sao vị tâm phúc mạnh nhất năm đó, Hắc Ám Tiên Sinh, quản gia vũ trụ hoa viên, lại tự sát? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1383, Bí Văn. Trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ điên cuồng này một cách mãnh liệt, một khi bộc phát, cảm giác rất khó có thể kiềm chế nổi. Đây là một ý nghĩ điên cuồng. Hắn đã du ngoạn khắp toàn bộ vũ trụ, chư thiên siêu phàm thế giới hàng vạn năm, có thể nói, trí tuệ và mưu lực khó có thể hình dung nổi. Trước mắt, chính là hành động tìm đến cái chết. Nếu đối phương thực sự nhìn thấy hắn, tiện tay tra xét thân phận hắn, dung nhập huyết mạch của sát nền nhất tộc, tất nhiên sẽ ra tay với hắn, chỉ sợ đọa lạc giả văn minh cũng sẽ không ngăn cản, kết thù. Hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Đây là đi lại trên dây thép à? Hắn hiện lên vẻ mặt dãy dụa cực độ. Việc này rất không lý tính, nhưng ta vẫn muốn hỏi. Hoàn toàn chính xác là muốn mạo hiểm một chút tính mạng, mặc dù có khả năng bại lộ, nhưng chưa chắc đã bị phát hiện, bởi vì chỉ cần không phải ta trực tiếp hỏi là được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên đỉnh đầu, con bạch tuộc lớn với tư thế sặc sỡ, vung vẩy xúc tu bơi lội. Dùng âm thanh cực thấp bắt đầu giao lưu, nhìn thấy nói rõ một chút lịch sử vũ trụ vườn hoa mà hắn biết rõ năm đó. Giao lưu, tự nhiên là có thể trao đổi trong bóng tối. Dù sao, trong trò chơi này, tất cả mọi người đều là sinh mệnh cấp một bình thường, không có bất kỳ năng lực siêu phàm nào, không có thần niệm. Cho nên, đối phương trong phòng căn bản không cảm giác được hắn đang trốn dưới thùng tắm, cũng sẽ không nghe được bọn hắn nói thầm. Cái gì, Rene Mansga, không nên vẫn còn sống. Bất kể phân tích như thế nào, đều phải là vẫn lạc mới đúng. Cái gì, vũ trụ vườn hoa mặc dù là văn minh cấp 9, nhưng đã chạm đến cấp 10 yếu, đang leo lên cứu cực đỉnh tiêm cấp 9 văn minh, so với Uyên Lam thần vực hiện tại, còn mạnh hơn một đoạn. Nhưng mà ngay cả như vậy, năm đó vũ trụ vườn hoa quản gia, một tôn phi thường hòa thuận, đối với người thân mật, quản lý vườn hoa tạp vật, được xưng là Hắc Ám Tiên Sinh cấp 10 yếu, vậy mà tự sát rồi. Con bạch tuộc lớn nghe xong, da đầu cũng bắt đầu lạnh toát. Này, này, hắn bị những lịch sử cổ xưa của tổ tiên này làm cho phát hoảng, còn có, chính tổ tiên này của mình, vậy mà lại yêu cầu mình thăm dò, thật sự là không muốn sống. Con bạch tuộc lớn kinh ngạc, cũng trực tiếp ngả bài không giấu giếm, nói, lão tổ, ta kỳ thực cũng là một con dế nhũi nhỏ bé. Dùng lời của bọn hắn, ta vừa mới từ dưới quê lên, con cá mực nhỏ vào thành, phải nhìn nhiều làm nhiều ít nói chuyện. Ở trong nền văn minh này, ta không có địa vị gì cả, ta đây. Không có chuyện gì, chỉ cần uyển chuyển một chút trong lời nói, ngươi cũng có tư cách và địa vị này để hỏi. Âm thanh của Liot trầm thấp, nhẹ giọng nói. Con bạch tuộc lớn tỉ mỉ nghĩ lại, thực sự là hắn có tư cách để hỏi như vậy. Dù sao, hắn đã từng là bớt bạch tuộc nhất tộc, tổ tiên đã từng là phụ thuộc của vũ trụ vườn hoa. Mà hắn không có dung nhập sắt nền huyết mạch, không có bất kỳ dấu hiệu đại nghịch bất đạo nào. Xét về tình về lý, cũng sẽ không động thủ với hắn, làm bộ tùy ý hỏi một chút, xem đối phương phản ứng thế nào. Nếu như không trả lời thì thôi, dù sao chuyện này, không có cách nào cưỡng ép. Nếu như trả lời, vậy thì trực tiếp hỏi ra chân tướng. Không thể không nói, tổ tiên mặc dù là một con dế nhũi lớn, nhưng ở dưới quê cũng là cá gặp nước, cũng có được đại trí tuệ của dế nhũi. Vậy mà nghĩ ra được chiêu này, con bạch tuộc lớn thầm giật mình, hắn lập tức hiểu ra, đây đích xác là chiêu thức tốt nhất trước mắt. Tổ tiên không có cách nào hỏi, nhưng hắn có thể ra mặt. Trên thực tế, Liot cũng đang âm thầm thở nhẹ một hơi, còn tốt, ta chạy vào trong thùng gỗ trốn, mới có thể giao tiếp với hậu duệ có chút ngốc nghếch này, bằng không thì căn bản không có chút cơ hội nào. Để hắn trực diện hỏi, hắn không dám, ngay cả sự tồn tại của mình, cũng không dám bại lộ. Nhưng mà, ta tới hỏi sao? Con bạch tuộc lớn vẫn còn có chút do dự, dù sao làm không tốt sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nghe tổ tiên nói, hắn cũng xác thực bắt đầu dâng lên chút hiếu kỳ mãnh liệt, muốn biết rõ chân tướng diệt vong của chủng tộc nhất tộc của mình năm đó. Hắn do dự một chút, nhìn về phía trước, một đám người vẫn còn đang nói chuyện, không nhịn được thăm dò nói, Rene Mansga bệ hạ. Ta đã từng là hậu duệ của bớt tinh cầu nhất tộc trong vũ trụ vườn hoa năm đó, làm thế nào diệt vong? Đây là một kỹ xảo ngôn ngữ nghệ thuật rất tốt. Không phải hỏi vũ trụ vườn hoa làm sao hủy diệt, mà là nhất tộc của bọn hắn năm đó làm thế nào bị hủy diệt, mặc dù cùng một bản chất vấn đề. Liên kết với nhất tộc của mình, hợp tình hợp lý đặt câu hỏi. Hoa, ánh mắt của Medusa, Thạch Cơ lập tức quay lại. Các nàng trước đó hoàn toàn chính xác muốn hỏi điều này, nhưng mà bởi vì nhiều nguyên nhân, không tiện mở miệng, lúc này ánh mắt bắt đầu trở nên hiếu kỳ, năm đó vũ trụ vườn hoa rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Soát, các người chơi cũng lập tức dồn ánh mắt sáng như tuyết về một phía. Hai bên cũng không đối đáp nói chuyện nịnh nọt nữa. Con bạch tuộc lớn này bình thường đần độn, sao bỗng nhiên lại nghĩ ra một chiêu này? Đối với bọn hắn, lịch sử văn minh cổ đại của vũ trụ vườn hoa có thể hiểu được nhiều hơn một chút đều là tốt. Không chỉ có hai bên dừng lại, mà ngay cả Medusa, những nữ tử kẻ thành đạo trong tiểu đội này cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, dù sao biết rõ càng nhiều thì càng tốt, nội tâm âm thầm kích động. Nezira lại càng như vậy, trong lòng thầm nghĩ, ta biết được nhiều hơn tất cả mọi người. Dù sao ta cũng đã xem qua những phân tích, tổng kết trên diễn đàn kia, biết được một chút cách cục lịch sử cổ đại. Nhưng mà bí ẩn của vũ trụ vườn hoa, hoàn toàn chính xác là phi thường đáng giá khảo cứu, rất thần bí khó lường. Hứa Chỉ trầm mặc, các ngươi, đều nhìn ta làm gì? Hắn đều bó tay rồi, ở bên cạnh làm người xem thì rất tốt. Nghe Medusa và Thạch Cơ, cùng những người chơi này đối công, trao đổi lẫn nhau, đấu trí đấu dũng, đồng thời nghiên cứu tiến hóa. Ra dáng một cao nhân thế ngoại, phiêu nhiên ở bên ngoài, sao bỗng nhiên lại tập trung tiêu điểm vào trên người mình. Nói thực ra, trước đó Hứa Chỉ đã cảm thấy uy hiếp khủng bố này. Liot, có lẽ đã được giải quyết. Đây vốn là một đại họa trong đầu. Vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể uy hiếp đến toàn bộ sa bàn của hắn, dẫn đến sụp đổ trong nháy mắt. Dù sao, nếu tồn tại chiến lực cấp bậc tuần sát sứ thứ 6, biết Rene Mansga vẫn còn sống, sẽ không đi vườn hoa, mà vũ trụ vườn hoa, làm sao chạy? Nếu là Rene Mansga thật, vũ trụ vườn hoa tự nhiên có thể tùy tiện thúc đẩy, nhưng đối với Hứa Chỉ, căn bản là không thể chạy, chỉ có thể chờ người tìm tới cửa. Mà trước mắt hắn, căn bản không có chiến lực mạnh mẽ cấp bậc này, chỉ là một Liot là có thể quét ngang Caroline đám người vừa mới đột phá trước mắt, toàn bộ chủng tộc không người chống đỡ. Uyên Lam thần vực, đọa lạc giả văn minh, đối với hắn mà nói là những siêu quái vật khổng lồ của nền văn minh, dù sao sự phát triển của hắn thời gian quá ngắn. Hắn còn thiếu thời gian, chỉ cần chống đỡ thêm một chút, còn kém hơn một tuần, liền có thể đuổi kịp. Vòng bảo hộ của chủng tộc có tác dụng lớn nhất là ngăn cách khí tức, đối phương căn bản không tìm thấy tọa độ của ngươi, nhưng mà, người ta biết rõ tọa độ cố hữu, ngươi liền không có cách nào. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào, Caroline bọn người mới tu hành không đến một năm, so thời gian vẫn là đuổi không lên đối phương à. Bởi vì đại họa khủng bố như thế, ta mới đem những người chơi và con bạch tuộc lớn này kéo vào. Hứa Chỉ nội tâm thầm nói, đối phương cũng thật là phi thường âm hiểm xảo trá. Những người chơi này không phải là đang diễn trò, bọn hắn thực sự cho rằng là như vậy. Mới tránh thoát sự quan sát của lão già này, lại trải qua vô số khó khăn trắc trở mới dần dần tin tưởng. Lúc này xem ra, cũng thật là trúng chiêu, trốn vào dưới thùng gỗ đầy hôi thối. Đối phương đã bắt đầu không nghi vấn sự mạnh mẽ của Rene Mansga đi tìm hắn gây phiền phức, mà là trốn tránh hắn, đối với Hứa Chỉ, chính là thành công. Nhưng mà, tình huống trước mắt này, cái tên Liot này, đùa giỡn con bạch tuộc lớn thật thà này, nghĩ ra được phương thức này. Quả nhiên thật không đơn giản, Hứa Chỉ nhìn qua vô số cặp mắt xung quanh, đều đang chờ mong nhìn mình, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Đúng rồi, phụ thân, ta thực tế cũng muốn biết, có phải hay không liên quan đến Phật đạo văn minh, hay là cái gì khác. Hứa Chỉ vừa mới định mở miệng cự tuyệt, con gái ngoan của mình liền cho mình một cú đả kích mạnh mẽ. Nàng trong mắt sáng như tuyết, đầy hiếu kỳ khô cằn nhìn mình. Hứa Chỉ triệt để trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nhìn quanh một vòng, cuối cùng lộ ra vẻ tang thương, nói đến, văn minh năm đó hủy diệt, hoàn toàn chính xác là một cây gai trong lòng. Cho đến ngày nay, những người có thể hiểu rõ đã không còn nhiều, cũng chỉ có cổ đại thần linh của Phật đạo văn minh các ngươi, cùng với Nguyệt Thần Quý, còn có thể biết được một hai. Chuyện này, liên lụy so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn vô số lần, là nơi tối tăm nhất của vũ trụ, ngay cả một tồn tại cấp 10 yếu cũng đã tự sát. Cấp 10 yếu, tự sát rồi. Medusa, Thạch Cơ, thậm chí đám người chơi, sắc mặt đỏ lên, có chút giật mình. Mà Medusa, Winner, hai nữ tử kẻ thành đạo tồn tại, càng là sắp bị dọa ngất, đầu váng mắt hoa. Cấp 10 yếu A, đây chính là cấp 10 yếu, loại tồn tại này sao lại tự sát? Rốt cuộc gặp phải chuyện gì mới tự sát? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể. Dù sao cũng là kẻ thành đạo nhỏ yếu, kiến thức nông cạn, thật đúng là từ dưới tinh hệ quê mùa đi ra, Nezira mặc dù cảm thấy hoảng sợ, cất giấu trong đó đại khủng bố khó nói nên lời, nhưng cũng xác thực bởi vì nhận liên tiếp trùng kích, sức thừa nhận lớn. Chỉ có Liot sắc mặt triệt để ngưng trọng, nhìn trộm từ khe hở bí mật gần đó, không sai, nói, chính là năm đó. Hắc ám tiên sinh, sự việc này thực tế, chỉ là thần linh của các ngươi, không có nói cho các ngươi mà thôi. Veli nhìn về phía đám người chơi này, hắn cũng là người rõ ràng nhất năm đó. Bởi vì đế tôn, chính là do sự kiện đó mà đến. Đế, tôn, hai chữ này, phảng phất kinh thiên động địa. Medusa, Thạch Cơ, thậm chí những người chơi này, đều triệt để lộ ra ánh mắt sáng chói không thể tưởng tượng nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, đế tôn là Nam Dên, là một tồn tại đại đạo cứu cực, hậu duệ. Chương 1384, tử vong là một loại giải thoát. Đế tôn thế nhưng là kẻ sở hữu năm loại gen, đây là khái niệm gì chứ? Dòng dõi cấp 8 kế thừa con đường duy độ cao, dòng dõi cấp 9 kế thừa con đường pháp tắc, dòng dõi cấp 10 tự nhiên là kế thừa gen huyết mạch. Nói cách khác, đế tôn là hậu duệ trực hệ của một tồn tại cổ xưa, vĩ đại, đạt đến đạo tận của vũ trụ. Không ngờ, năm đó vũ trụ hoa viên hủy diệt lại có liên quan đến sự ra đời của đế tôn. Quả nhiên đôi bên đã nhận biết nhau từ thời đại rất xa xôi. Medusa không đề cập, lần đầu tiên nàng nhìn thấy đế tôn và nàng chiến đấu bất phân thắng bại, sở hữu năm loại huyết mạch, đã rất rung động, nếu không phải chính mình vận dụng đạo pháp cuối cùng sáng thế kỷ, chưa chắc có thể chấn động được hắn. Mà càng thêm trợn mắt há mồm không thể nghi ngờ chính là các người chơi. Trước đó, trong mắt bọn hắn, đế tôn độc đoán vạn cổ lục đạo luân hồi là người thừa kế của siêu cổ đại thần linh, lai lịch rất thần bí cổ xưa. Bọn hắn một mực suy đoán, có thể là hậu duệ của một tồn tại cấp 10 cổ xưa nào đó, sở hữu bí văn cổ xưa khó có thể tưởng tượng, được siêu cổ đại thần linh gặp. Có một đoạn lịch sử cổ đại Hoa Hạ không muốn người biết, lại không ngờ tới, vậy mà, lại có liên quan đến sự hủy diệt của vũ trụ hoa viên Rene Mansga. Nhưng tựa hồ cũng có liên hệ lịch sử, trùng hợp đối ứng. Bọn hắn liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng. Đế tôn. Trong phòng, vừa mới nói xong các phương phản ứng đều rất lớn, Nezira cũng đang âm thầm tim đập nhanh, nhưng Medusa hai người, thậm chí Liot đều cảm thấy rất khó hiểu, không biết rõ là người thế nào. Liot trốn trong thùng tắm, nhịn không được trong bóng tối vội hỏi, đây là ai? Là một phương thế lực trước mắt của chúng ta, tồn tại cổ xưa thống trị lục đạo luân hồi, có được huyết mạch vĩnh sinh, không biết rõ tuổi thọ đã bao lâu, bạch tuộc lớn nhẹ giọng giải thích. Hắn có được huyết mạch năm loại gen, gần đây mới đột phá, mà thống trị lục đạo luân hồi, trong đó xúc sinh đạo, Atula chiến sĩ, chính là thế lực mà chúng ta gia nhập trước mắt. Ngươi gia nhập thế lực này, chính là do tôn tồn tại này quản lý. Liot từ một nơi bí mật gần đó quan sát, nghe bạch tuộc lớn nói cũng là triệt để kinh hãi. Kẻ thống trị thế giới sở hữu 5 loại gen, cái này cũng quá xa xỉ rồi. 5 loại khí tức huyết mạch, chiến lực, điều này không thể giả được, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Có thể liên quan đến cấp 10, cũng mang ý nghĩa vĩ độ nơi ở của văn minh này cao đến làm người ta sợ hãi, hoàn toàn chính xác là trung tâm thực sự của vũ trụ. Đồng thời, đây cũng quá khổng lồ rồi, ta vốn cho rằng những tên gia hỏa này ở nơi đây diễn hóa sinh mệnh, tri thức khó lường, vô cùng cường đại khủng bố. Át hẳn là tồn tại hạch tâm, vậy mà chỉ là một phương thế giới trong lục đạo luân hồi, còn là một trong 6 đạo, xúc sinh đạo của phương thế giới này. Chỉ là một phương thế lực nhỏ của hệ thống siêu phàm Phật đạo, xúc sinh đạo, liền làm ra sóng gió lớn như vậy trước mắt, cưỡng ép đè những kẻ thành đạo này xuống bắt đầu đớp cướp. Mà trước đó, bọn hắn sợ hãi, hốt hoảng virus Phật môn cũng chỉ thuộc về một phương thế lực nhỏ trong Phật đạo. Điều này phảng phất như một góc của tảng băng trôi mênh mông rộng lớn, chỉ cần lộ ra một phần liền khiến bọn hắn sợ hãi. Mà thế giới mênh mông khổng lồ, phức tạp như thế cũng chỉ vẻn vẹn là một phương của văn minh Phật đạo mà thôi, không kém hơn hắn, có vũ trụ hoa viên Renemansa, còn có một kẻ tử địch Nguyệt Thần Quý. Nguyệt Thần Quý. Hắn đã từng nghe Cự Kiêu nói qua chuyện này, đã từng gặp một lần. Lúc đó, cũng bởi vì chuyện này mới khiến cho bọn hắn biết trước được Phật môn, cảm nhận được đại khủng bố bên trong, mới có thể phản ứng nhanh lẹ như thế, đưa ra ứng đối đúng lúc. Hậu duệ cấp 10, Phật, Đạo, diễn hóa xúc sinh đạo, những thông tin khổng lồ, hỗn tạp này trào đến, khiến hắn triệt để hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không ngờ tới vũ trụ hoa viên lại lớn mạnh đến trình độ này. Điều này quả thực vượt xa tưởng tượng của hắn. Năm đó, trong mắt ta vũ trụ hoa viên vốn đã là văn minh cấp 10 mạnh mẽ, nhưng mà trước mắt khi lộ ra nội tình này, chỉ sợ là 1% của năm đó, tựa hồ đã vượt qua cách cục văn minh mà cấp 10 yếu nên có. Đến cùng là độ cao như thế nào, hắn đã không còn nhìn thấy được. Giờ khắc này, hắn, với tư cách là một trong những kẻ thành đạo mạnh nhất vũ trụ, vậy mà cũng cảm thấy có một ngọn núi cao nguy nga xuyên thẳng mây xanh. Bản thân như phàm nhân đặt chân trên mặt đất, một mắt không nhìn thấy đỉnh, tất cả đều là xương dày, xa không thể chạm. Loại cảm giác này đã từng xuất hiện khi hắn còn yếu ớt, cấp thấp, nhưng không ngờ rằng khi mình đã lớn mạnh đến trình độ này, vẫn cảm nhận được loại bất lực này. Có lẽ, ngươi nói không sai, cho dù là đệ lục tuần sát sứ như ta, cũng chỉ là một con dế nhũi buồn cười dưới quê mà thôi. Liot nở nụ cười tự giễu, năm đó, nhất tộc chúng ta quả nhiên là tiểu sủng vật, thậm chí ngay cả hạch tâm đều chưa từng tiếp xúc qua dù chỉ một chút. Cái gì mà đế tôn, tà thần nhất tộc, thế giao của sát nền nhất tộc, năm đó từng quen biết văn minh hệ thống Phật đạo, hắn vậy mà hoàn toàn không hề hay biết. Nguyên lai, năm đó chúng ta chưa từng thật sự được để ý, nhất tộc chúng ta đều là đang tự cho là đúng. Hắn cảm thấy nhân sinh quan của mình trong nháy mắt này triệt để phá vỡ, những gì mình dãy dụa trước đây, theo đuổi chân tướng, đều trở nên cực kỳ buồn cười. Nhưng mà, đã cường đại như vậy rồi, tao ngộ thần bí kia đến cùng lại cường đại cỡ nào? Quả nhiên liên quan đến bí văn cấp 10 trở lên. Dù sao, vốn là có liên quan đến một hậu duệ cấp 10. Đã cường đại như vậy mà còn có thể hủy diệt, không chừng, chuyện năm đó bạo phát, trực tiếp dẫn đến một tồn tại cấp 10 vẫn lạc. Dẫn đến dòng dõi của cấp 10 lưu lại, Liot đột nhiên bạo phát một ý nghĩ không tưởng tượng nổi, nếu quả thực là như vậy, thì thật đáng sợ. Lúc này, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Trên thực tế, những gì Liot nghĩ đến, bọn hắn cũng đã nghĩ tới. Vũ trụ hoa viên cường thịnh có thể so sánh với văn minh Phật đạo năm đó, đều bị hủy diệt, khả năng còn có một tôn cấp 10 vẫn lạc. Cái gọi là văn minh, phá diệt rồi lại xây dựng, trong suốt một đời, cuối cùng đều phải trải qua khó khăn trắc trở. Rene Mansga nhàn nhạt nói, trên thực tế, tiếp xúc càng cao, lại càng tuyệt vọng, không phải là như thế sao? Thế giới chư thiên tàn khốc, càng đi về phía trước càng gian khổ, khi đạt đến trình độ chân chính kia, các ngươi sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều phảng phất là một âm mưu. Giả dối, có một địch nhân không rõ ở trên cao thống trị hết thảy, dãy dụa mà không nhìn thấy hy vọng. Dưới cảm giác áp bách khủng bố mãnh liệt, tử vong cũng là một loại giải thoát. Tử vong cũng là một loại giải thoát sao? Bên cạnh, Medusa nhẹ giọng nỉ non. Đây chính là chân tướng về việc tự sát của vị cấp 10 yếu phụng dưỡng vũ trụ hoa viên năm đó. Nhưng mà, rốt cuộc là chân tướng như thế nào, là địch nhân như thế nào? Cấp 10, có địch nhân khó có thể hình dung sao? Nếu nói cấp 9 là hắc ám 10 vạn năm, vậy cấp 10 lại là quang cảnh và hắc ám sợ hãi như thế nào? Phương diện cấp 10, đến nay vẫn rất khó hiểu. Rene Mansga lắc đầu nói, đó không phải là phương diện các ngươi nên tiếp xúc trước mắt, sự tình còn khổng lồ hơn so với tưởng tượng của các ngươi. Năm đó, lần lượt vẫn lạc cấp 10 đều xa không chỉ một vị. Một trận đại hạo kiếp, vũ trụ hoa viên cũng chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể bị tác động đến, nhưng đó là giả chết. Năm đó, vũ trụ hoa viên có lẽ là nơi duy nhất có thể chạy thoát, tránh khỏi tầm mắt, bởi vì chúng ta khác biệt với bọn hắn. Khi đó, chúng ta sở hữu bí mật khó có thể tưởng tượng ngay cả với cấp 10, nhận thức đã sụp đổ một loại khái niệm nào đó. Quả nhiên là giả chết. Bọn hắn triệt để bắt đầu lắng nghe lịch sử và chân tướng năm đó. Mà Medusa, Winner, hai kẻ thành đạo nữ tử nhỏ yếu, bình thường, nhìn tôn bá chủ vũ trụ khủng bố khó có thể tưởng tượng này, nếu không có nó đang nói những kiến thức. Chân tướng của đại sởn cả tóc gái này, chỉ cảm thấy một luồng hàn ý xông thẳng lên đỉnh đầu, cũng không biết nên nói đây rốt cuộc là kỳ ngộ hay là nguy cơ nữa. Nhưng giả chết ẩn núp cũng cần phải có nghị lực. Lúc này, Rene Mansga sờ đầu tiểu nữ nhi, tựa hồ cũng có chút hăng hái, nhẹ giọng cười nói, tử vong vốn là một loại trốn tránh, sống còn phải tiếp nhận nhiều hơn, đây mới là điều khó khăn nhất. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1385, Đại địch thần bí. Tử vong là một loại trốn tránh sao? Thạch Cơ gật đầu, cảm thấy ở một phương diện nào đó cũng đúng như vậy. Chết rồi chỉ là chuyện trong nháy mắt, hai mắt khép lại, tự mình tan biến, sau đó không cần phải bận tâm bất cứ điều gì nữa. Ngược lại, sống sót còn phải tiếp nhận đủ loại chuyện. Nhưng phải tuyệt vọng đến mức nào mới lựa chọn cách trốn tránh này? Xem ra, năm đó chúng ta nhất tộc gặp phải chuyện còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Ngay cả một tôn yếu cấp 10 của chúng ta vậy mà lại tự sát, đây chính là hoàn mỹ đạo cơ, tồn tại đặt chân trên cứu cực chi lộ. Thạch Cơ hít sâu, tồn tại như thế, có thể nói là tiền đồ vô lượng, một mảnh quang minh. Rõ ràng là đã trải qua lộ trình gian khổ khó có thể tưởng tượng, chạy nhanh trên con đường Ma Gia Tông này, lại chủ động từ bỏ trước điểm cuối, tự mình ngã xuống, trở thành một trong những hài cốt trên đại đạo. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là chuyện gì, nàng và Lios giống nhau, đều sinh ra nghi hoặc ngang nhau. Nhưng nghĩ tới đây ánh mắt lại càng kiên định, tự mình gánh vác gánh nặng khó có thể tưởng tượng, chính mình cần phải cố gắng hơn mới được. Địch nhân như vậy, năm đó hủy diệt vũ trụ vườn hoa, là cấp 10 sao. Medusa trực tiếp nhanh miệng hỏi, muốn biết rõ địch nhân rốt cuộc là ai. Hứa Chỉ cười một tiếng, trầm ngâm một chút, mới nói, trước mắt, vẫn là không biết thì tốt hơn, trước hãy nghiêm túc tu luyện, việc đó quá mức xa vời. Medusa cũng không truy vấn, nhưng nội tâm lại âm thầm trầm ngâm. Rene Mansga nhìn sắc mặt khẩn trương của những người xung quanh, bỗng nhiên cười nói, không cần quá khẩn trương, ngươi cho rằng, vĩ độ cùng thực lực của chúng ta, so với các văn minh yếu cấp 9 khác như thế nào. Medusa vẫn không nói gì, người chơi bên cạnh liền giành nói trước, không đáng nhắc tới, những văn minh bên ngoài này, căn bản không phải cùng một vĩ độ giống loài, tri thức, huyết mạch, phương diện, công pháp, chỉ là dế nhũi buồn cười ở dưới quê mà thôi. Những người chơi này nói đến phi thường thực tế, căn bản không có hệ thống tu luyện hoàn thiện, cũng không có huyết mạch mạnh mẽ chân chính, bọn hắn cơ bản đều là tự mình tìm di tích văn minh cổ đại. Để học tập tri thức, giã lộ xuất thân, cơ bản đều là từ từng khỏa tinh cầu phát triển ra, mà những di tích văn minh cổ đại bị bọn hắn tìm kia. Những di tích đó cũng là học tập tri thức cổ nhân, chính mình cũng là giã lộ. Nhiều đời đều là giã lộ, học tập lẫn nhau, tri thức không câu thông, không chỉnh hợp, huyết mạch lại nhỏ yếu. Những huyết mạch chân chính mạnh mẽ kia cũng sẽ không tiết lộ huyết mạch của mình ra ngoài, bảo bối còn không hết, thẳng đến khi truyền thừa hủy diệt. Điều này dẫn đến, cho dù là chủng tộc huyết mạch phi thường cường đại, khả năng cũng chỉ có một huyết mạch là khoa trương nhất, ba cái còn lại đều là rác rưởi. Đây là một hắc ám xâm lâm ở dưới quê, khả năng tiến bộ quá thấp, ở trong rừng rậm vũ trụ này, người người đều là thợ săn dã lộ tự mình mày mò nghiên cứu. Medusa, Winner, bị những lời nói thật thành thật như vậy, nói đến sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám phản bác. Chúng ta nguyên lai thật đúng là bị xem thường như vậy, là văn minh này thật là đáng sợ. Đây là chuyện không có cách nào, bởi vì đủ loại nguyên nhân, ai cũng là tự mình mày mò, chỉnh lý ở trong hắc ám. Ai cũng không phải là những văn minh thành thục mạnh mẽ như các ngươi, có được một bộ hệ thống truyền thừa cổ xưa hoàn chỉnh, đã lâu và khó có thể tưởng tượng. Medusa cũng suy tư một chút, trên thực tế, trong dã đường không ngừng truyền thừa, cũng có thể là hướng tới thành thục, lột xác thành tồn tại đã lâu, thành thục và mạnh mẽ như chúng ta. Xuất hiện đủ loại huyết thống gen nghịch thiên mạnh mẽ, đưa cho tùy ý dung hợp, hình thành bốn cái siêu phàm hệ thống huyết mạch đều nghịch thiên, nhưng xác suất quá thấp. Chúng ta những ngày này quan trắc một phen, Uyên Lam thần vực, Đọa Lạc giả văn minh, cũng là giã lộ xuất thân, xem như vô cùng cường đại trong số đó, đang không ngừng thành thục. Liot tránh ở trong thùng gỗ, bí mật quan sát, nghe những đối thoại và đánh giá này cũng trầm mặc. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác là nhỏ yếu. Văn minh là tích lũy, nhưng tích lũy cũng chưa chắc hữu dụng, còn cần huyết mạch lớn mạnh hơn, dù sao không có huyết mạch làm cơ sở, bao nhiêu tích lũy đều là lâu đài trên không. Biết chưa? Chênh lệch giữa chúng ta cùng văn minh phổ thông cũng là chênh lệch giữa chúng ta và những tồn tại thần bí kia, chúng ta nhận biết một loại khái niệm nào đó, ví dụ như trước mắt tịch diệt chi đỉnh. Rene Mansga nói, trên thực tế, chúng ta cùng bọn hắn không tính là sinh mệnh hai cái vĩ độ, chúng ta còn ở yếu cấp 10, người ta cũng không phải tận lực hủy diệt chúng ta. Khi ngươi không đạt được loại vĩ độ kia, loại độ cao khó có thể tưởng tượng kia, ngươi phảng phất như là côn trùng ven đường, sẽ không bị để ý đến. Việc này liên quan đến bí mật khó có thể tưởng tượng. Là cấp độ vĩ độ cấp 10, trừ phi là chân chính đạt đến một loại độ cao chân chính nào đó, có lẽ là bởi vì một loại cơ duyên xảo hợp nào đó, bị bọn hắn nhìn chăm chú đến. Nguyên lai, chúng ta còn quá nhỏ yếu, không cần phải lo lắng sao. Medusa như có chỗ nghĩ. Vậy vì cái gì còn sẽ bị hủy diệt? Thạch cơ hỏi. Rene Mansga cười một tiếng, lạnh nhạt nói, luôn luôn phải có truy cầu, không phải sao, đây coi như là một lần thăm dò, một loại nếm thử, mặc dù đại giá rất khổng lồ. Bọn hắn sắc mặt run lên, vẻn vẹn chỉ là vì thăm dò. Ngay cả Liot đều kinh sợ. Hắn sắc mặt vô cùng cay đắng, nguyên lai văn minh bớt nhất tộc chúng ta hủy diệt, vũ trụ vườn hoa hủy diệt, hết thảy năm đó, chỉ là một quân cờ thí. Hứa Chỉ nhìn đám người xung quanh triệt để tĩnh mịch. Hắn nói rất nhiều, xem ra đại bộ phận đều rất thản nhiên tiết lộ, nhưng trên thực tế cũng không nói gì. Hắn chỉ là căn cứ vào việc Liot nói với đại bạch tuộc, một tôn tồn tại tên là Hắc Ám Tiên Sinh vẫn lạc, đoán bừa rồi suy diễn mà thôi. Dù sao bản thân, một tôn yếu cấp 10 tự sát, không chỉ là Liot chính mình không nghĩ ra, rốt cuộc là địch nhân cấp bậc gì mới sẽ tuyệt vọng như vậy. Hứa Chỉ chính mình cũng không quá rõ ràng, nhưng khẳng định vô cùng cường đại, vậy là đúng rồi. Thậm chí, có thể là gặp phải cấp 10 tồn tại, tận lực tìm tới cửa. Đã mạnh mẽ như vậy, vậy cứ thuận thế tạo nên, nói rõ một chút. Hứa Chỉ lắc đầu nói, dù sao đều đang nhìn mình, ngay cả nữ nhi cũng muốn chính mình nói một chút, đã không nói không được. Coi như là vì một ít khả năng xuất hiện địch nhân tương lai, tạo nên một loại dự phòng châm nào đó, lại không cứu, khích lệ bọn hắn tiến lên cũng là có thể được. Nói thật, nếu như đạt đến yếu cấp 10, hoặc là cấp 10, Hứa Chỉ vẫn có chút lo lắng đụng phải địch nhân đáng sợ nào đó. Bất quá, Rene Mansga vũ trụ vườn hoa hủy diệt, xem ra, thật đúng là thần bí cổ xưa, phi thường không đơn giản, Hứa Chỉ chính mình cũng cảm giác lão vương sát vách này thật không phải là dễ làm như vậy. Lúc này, đại bạch tuộc trong thùng gỗ cũng có chút trầm mặc, nhẹ giọng nói, tổ tiên, ngài cảm thấy thế nào? Ta cũng không rõ lắm, mặc dù nói là gặp phải địch nhân, giả chết thoát thân, nhưng lại chưa từng cẩn thận nói rõ. Liot hít thở sâu một hơi, ta nghe nói, ba đại thiên tôn Uyên Lam thần vực đã từng biết được chân tướng chân chính vũ trụ vườn hoa hủy diệt. Bởi vì lực lượng của bọn họ, tựa hồ có thể quan trắc đến một ít hình ảnh lưu lại. Ý là, trừ Rene Mansga, còn có ba đại thiên tôn cũng quan trắc đến cổ đại chân tướng. Nói cách khác, ba đại thiên tôn cũng có thể là nhìn thấy năm đó, biết được át chủ bài của Rene Mansga, tà thần, thậm chí khả năng biết rõ cổ đại hoa hạ văn minh. Đại bạch tuộc một tiếng kinh hô, trong nháy mắt kịp phản ứng. Xem như cao tầng sa đọa văn minh, hắn tự nhiên không cách nào đến hỏi ba đại thiên tôn, nhưng có thể biết rõ từ bản tôn nơi này, cũng coi là tròn mộng. Đúng vậy. Liot tránh ở trong thùng gỗ, nhìn lén bên ngoài, nghe nói ba đại Uyên Lam thiên tôn, biết được chuyện năm đó, đã từng biểu hiện rất sợ hãi khó có thể tưởng tượng. Chắc hẳn là nhìn thấy sự cường đại của Rene Mansga, thậm chí có khả năng biết rõ hắn giả chết thoát thân. Rất có thể. Đại bạch tuộc thấp giọng nói. Hứa Chỉ cười, đối với mọi người xung quanh, nghe đối thoại của đại bạch tuộc, nội tâm cũng hơi cứng ngắc lại. Liot này, vừa mới không nói sớm ba đại thiên tôn Uyên Lam thần vực biết rõ chân tướng chuyện này. Chương 1386, ta quá khó khăn rồi. Hứa Chỉ trực tiếp chấn động nội tâm. Ta mới vừa vặn nói xong lịch sử quá trình hủy diệt của vũ trụ vườn hoa, ngươi quay đầu liền nói với ta. Trên thực tế, ba đại Uyên Lam thiên tôn sát vách, biết rõ chân tướng quá trình hủy diệt của vũ trụ vườn hoa. Chuyện này quá đả kích rồi. Sắc mặt Hứa Chỉ rất không bình tĩnh, mí mắt giật liên hồi. Con bạch tuộc này quá nham hiểm không trung thực, nói chuyện luôn luôn thích nói một nửa, giấu một nửa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là chuyện đương nhiên. Người ta lại không cần thiết phải tiết lộ ra, hai cái này không phải là một chuyện. Uyên Lam Thiên Tôn biết rõ chân tướng, không liên quan tới chuyện đang phát sinh hiện tại. Hứa Chỉ vốn cho rằng lịch sử cổ xưa như vậy đã không ai biết được, nhưng ai biết vừa lúc ba đại thiên tôn của Uyên Lam thần vực nắm giữ loại huyết mạch vĩnh sinh đình trệ thời gian, còn có thể căn cứ từ siêu phàm huyết mạch của mình thăm dò hình ảnh di tích xa xôi đã qua. Sớm nên nghĩ đến, người ta có phương diện huyết mạch này, bây giờ bị đả kích rồi, vạn nhất trực tiếp đến hỏi ba đại Uyên Lam thiên tôn, liền bại lộ. Hứa Chỉ có chút không nói nên lời, bất quá sự tình không có nghiêm trọng đến mức lập tức bị vạch trần. Còn tốt hắn vốn rất cẩn thận, trước đến nay đều là một phong cách, nhìn như cái gì cũng đều nói, trên thực tế lại không nói gì. Hắn cho đến nay, lộ ra nội dung chẳng qua là một tồn tại thần bí nào đó đem nó hủy diệt, bởi vì quá mức đáng sợ, mới dẫn đến một vị hắc ám tiên sinh yếu cấp 10 kia tự sát. Một điểm này, tóm lại là không có vấn đề à. Dù sao, đại khái chính là dẫn tới một tồn tại khủng bố nào đó, đem hủy diệt vũ trụ vườn hoa. Hứa Chỉ cũng không thèm để ý, nhìn về phía mấy người bên cạnh. Toàn bộ phòng ốc bên trong đều lạnh ngắt không tiếng động, tất cả mọi người rung động nghe một màn này, bọn hắn đều có sắc mặt cực kỳ chấn động lại phức tạp, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vẫn rất nhanh hòa hoãn lại. Nói đến thế thôi, vẫn là các ngươi vội vàng tu luyện hệ thống của mình đi. Rene Mansga nhàn nhạt cười một tiếng, hiện tại không cần thiết cân nhắc những thứ này. Vâng, Thạch Cơ nói rõ ràng. Trong thùng gỗ, Liot cùng Bạch Tuộc lớn triệt để có sắc mặt phức tạp, yên lặng lý giải hàm nghĩa trong đó. Mà Medusa trong bóng tối nói với Nezira, Nezira, chuyện này quá đáng sợ. Ai biết rõ tiến vào đoàn thể kẻ yếu phổ thông cấp 9 của chúng ta, sau lưng lại đáng sợ như thế. Chỉ là nội dung đàm luận trước mắt đã khiến cho các nàng toàn thân run rẩy. Phảng phất mộng ảo, không dám tin tưởng, ngay cả tuần sát sứ, thậm chí một chút kẻ thành đạo cấp 9 trước kia đều cách các nàng cực kỳ xa xôi, cao không thể chạm. Mà trước mắt là một tôn yếu cấp 10 thiên tôn, vẫn là dế nhũi đứng ở độ cao khó có thể tưởng tượng vượt xa Uyên Lam thần vực, đọa lạc giả văn minh. Nghe những lịch sử này trước mắt, đối với các nàng mà nói phảng phất phàm nhân nghe được loại thần thoại không thể tưởng tượng nổi, nhân vật khủng bố như vậy, làm sao có thể tồn tại ở hiện thực. Medusa, Winner đám người đi tới nơi này diễn hóa giống loài, gặp được một màn này trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Nezira thấy thế, không nhịn được an ủi nói, chúng ta không nên quá hốt hoảng, có thể leo lên quan hệ của tồn tại này, đối với chúng ta là kỳ ngộ to lớn, chúng ta phải nắm chặt à. Hai người như gà con mổ thóc, vội vàng gật đầu. Ừm, đã, nhưng kia quá xa vời, chúng ta tiếp tục trò chuyện đi, trò chuyện sinh vật này. Ngược lại Medusa là người lão thành bình tĩnh nhất, tiếp tục nói với bọn họ về tiến hóa trước mắt. Đối với nàng mà nói, nhiều địch nhân mạnh mẽ có quan hệ gì với nàng? Nàng hiện tại chính là học tập cùng ham học hỏi, không thèm để ý những thứ khác. Đúng vậy a, chúng ta tiếp tục trò chuyện chút, Bạch Tuộc lớn này, thích nhất diễn hóa hôi thối tử thần. SpongeBob vội vàng kịp phản ứng cười nói. Lập tức, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu giống loài này, thậm chí thương lượng ở đây nên đối đãi những kẻ thành đạo cấp 9 kia như thế nào, phía dưới một cái vòng Mobius. Một bên khác, trên diễn đàn võng lạc. Ảnh chụp màn hình, mặc dù còn tiến hóa tri thức trong phòng trò chuyện, ở tâm tình, nhưng mà lúc này phối hợp với văn tự nói rõ. Vô cùng kỹ càng tỉ mỉ nói một chút tình huống phát sinh lúc này, toàn bộ diễn đàn võng lạc đều cấp tốc sôi trào lên. Cái quái gì vậy, vũ trụ vườn hoa này hủy diệt, thì ra là đáng sợ như thế. Có thần bí khủng bố không biết địch nhân, đã sớm chết rồi không chỉ một vị cấp 10 cứu cực tồn tại. Mặc dù không từng nói rõ, nhưng mà cá nhân ta cho rằng, rất có thể cha đẻ của đế tôn khả năng chính là vẫn lạc ở loại địa phương này. Cho nên mới bị siêu cổ đại thần linh tiếp đi, Renemansga vườn hoa cũng bị chú ý tới, giả chết thoát thân. Đại gia thảo luận nhiệt liệt, hưng phấn vô cùng kích động, cảm thấy có khả năng rất lớn. Mặc dù, hết thảy đều nói được như lọt vào trong sương mù, vì để tránh cho sự lo lắng của bọn họ, ảnh hưởng tiến trình tu luyện, nhưng mà đã nói đến rất rõ ràng, có thể giải đọc rất nhiều bí mật từ trong đó. Nói cách khác, Nguyệt Thần Quý, siêu cổ đại thần linh, là thuộc về ân oán cá nhân, nhưng yếu cấp 10 con đường, thậm chí là cấp 10, khả năng có địch nhân thần bí đang săn giết. Cho nên, Renemansga vũ trụ vườn hoa, bị phát hiện, mới giả chết trốn tránh. Bọn hắn nhíu mày. Chẳng lẽ là biết rõ bọn hắn thu hoạch được khái niệm của sáng thế thần mới truy sát? Chẳng lẽ là liên quan đến bí ẩn bản thân cảnh giới cấp 10, cấp 10 sẽ đồ sát yếu cấp 9 hay là cái gì? Dù sao, cảnh giới cấp 10 này, lý giải đến quá ít, quá ít. Căn bản không biết rõ tồn tại cấp bậc kia, đến cùng là hình thái gì, phương thức sinh tồn gì, cũng bởi vậy không biết rõ sẽ đụng phải địch nhân gì, quy tắc gì, phương thức xử lý chuyện. Đột nhiên tới vũ trụ vườn hoa hủy diệt, hoàn toàn chính xác là thần bí khó lường. Không rõ lắm, hiện tại quá quỷ dị. Tồn tại thần bí này, chúng ta làm sao đoán mò đều vô dụng, bởi vì số liệu quá ít, căn bản phỏng đoán không ra đồ vật. Là như thế này. Nhưng mà, ta có một ý kiến hay. Ý kiến hay gì? Chúng ta đến hỏi ba đại thiên tôn Uyên Lam à? Hỏi chấm. Đừng quên, trong tay chúng ta có thiên tôn thứ tư. Mà thiên tôn thứ tư này, trước đó liền bị yêu cầu có thời gian đi ý kiến ba đại thiên tôn. Chúng ta trước đó một mực không có đi gặp, hiện tại đi gặp một mặt, thuận tiện trò chuyện chút, chân tướng hủy diệt của vũ trụ vườn hoa. Ý kiến hay. Đúng vậy à, Renemansa, mặc dù không có nói cho người khác, là vì củng cố đạo tâm của bọn họ. Để nữ nhi cùng tà thần thật tốt tu luyện, nhưng không liên quan chúng ta chuyện a, chúng ta biết rõ chân tướng mới là tốt nhất. Lập tức, những người chơi này sắc mặt đỏ bừng, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kích động. Lịch sử chân tướng a, lập tức liền muốn triển lộ ở trước mắt. Renemansga vũ trụ vườn hoa là thế nào hủy diệt, bọn hắn mặc dù quan tâm, nhưng không quan tâm đến loại trình độ kia, bọn hắn sở dĩ nóng lòng chú ý như thế. Tự nhiên là bởi vì điều này liên quan tới hệ thống siêu phàm Phật đạo hoa hạ của bọn hắn, siêu cổ đại thần linh ở năm đó, đóng vai nhân vật gì trong trận này. Đế tôn, năm đó lại là làm sao sinh ra ở giữa vũ trụ vườn hoa. Điều này phi thường trọng yếu, dù sao cũng là chân tướng thần thoại lịch sử cổ đại của hoa hạ, lịch sử bọn hắn đã lý giải được không sai biệt lắm. Còn kém năm đó cùng Renemansga trong lúc đó, đến cùng phát sinh chuyện gì, một tầng mạng lưới quan hệ này còn chưa có bù đắp lên. Ba đại thiên tôn, đi. Đến hỏi ba đại thiên tôn đi. Hỏi vũ trụ vườn hoa là thế nào hủy diệt. Hỏi bọn hắn từ trên di tích, dùng đạo pháp của bọn họ, quan sát năm đó đến cùng phát sinh chuyện gì. Bọn hắn hoan hô lên, rất nhanh liền hành động. Hứa Chỉ im lặng. Hắn mí mắt triệt để giật liên hồi. Hắn cảm giác chính mình quá khó khăn. Đầu tiên là Liot tìm hắn gây phiền phức. Hiện tại mới vừa tuôn ra ba đại thiên tôn biết rõ, lại đến phiên người chơi, chuẩn bị hào hứng bừng bừng đến hỏi ba đại thiên tôn. Soạt, không chờ Hứa Chỉ có phản ứng gì. Người chơi nhanh chóng sấm rền gió cuốn, đã để thiên tôn thứ tư, Thu Danh Sơn tốc độ xe bạn gái, tỷ khiu sủng vật ma pháp nhỏ ở Uyên Lam thần vực, đi yết kiến ba đại thiên tôn. Uyên Lam thần vực, nơi trọng yếu, một tiểu sủng vật ma pháp, cùng với thiếu nữ ma pháp Viola, bước vào vùng đất thần thánh. Xung quanh, một mảnh trắng noãn cùng đứng im, phảng phất ở vào trong đại địa thời gian đục ngầu mông lung, hết thảy đều trở nên cực kỳ chậm chạp bắt đầu. Bái kiến ba đại thiên tôn, hai người cung cung kính kính. Ở giữa hư không, sâu trong vô số tượng băng màu lam nhạt, xa xa truyền đến âm thanh uy nghiêm mênh mông cổ xưa, phảng phất xuyên qua khoảng cách thời gian vọt tới, không cần đa lễ, mời tiến đến à. Thiên tôn thứ tư tương lai của chúng ta, ngươi sẽ cùng chúng ta ngang hàng cùng chạy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1387, ánh mắt xem thường, lịch sử chân chính. Hành động mạnh mẽ vậy sao? Hứa Chỉ cảm thấy không ổn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, những gia súc này, động tác sao nhanh vậy? Trước đó, trong trận đại chiến vũ trụ nhỏ, hô hào các Atula đạo chiến sĩ tham gia trận chiến tranh của tam trụ thần, Caroline, Đế Kỳ, từng người một giống như bị táo bón, bộ dạng như người bị chứng khí hư, yếu đuối, trốn ở phía sau, hữu khí vô lực. Hiện tại vừa đụng đến loại bát quái này, chân tướng lịch sử của Renemansga vũ trụ hoa viên, thân thế của đế tôn, liền bốc lên ngọn lửa bát quái hừng hực. Xông đến so với ai khác đều nhanh. Những gia hỏa này, muốn làm ta à? Hứa Chỉ trợn mắt há hốc mồm, chân sau liền tìm ba đại thiên tôn hỏi chân tướng. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cảm thấy chính mình có thể tùy cơ ứng biến, xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi nói, soạt. Hai người sắc mặt ngưng trọng trang nghiêm, chậm rãi đi vào chỗ sâu. Giờ này khắc này, bọn hắn mới nhìn thấy được trung tâm hạch tâm của Uyên Lam thần vực, nơi được mệnh danh là thời gian vĩnh cửu đình trệ, Uyên Lam. Xung quanh một mảnh xanh thẳm, tỏa ra từng tia sáng đủ màu sắc, mang theo thần thánh hào quang. Olavi cùng sư, hai người đi thẳng. Thấy được hai bên linh khí rừng cây, ở giữa là từng tôn cổ xưa tồn tại, có cao to như ngưu mà, có gầy nhỏ như côn trùng, cũng có nhân tộc bình thường. Từng tôn ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt tu luyện. Thứ bốn thiên tôn, bọn hắn hơi gật đầu lấy lòng, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Mặc dù là danh nghĩa thiên tôn thứ tư, nhưng cũng không lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Dù sao những kẻ thành đạo này rất nhiều đều giống Viên Uyên, khế ước ma pháp sủng vật, bắt đầu đi theo hệ thống long mạch hương hỏa. Nơi này chính là hơn 100 tôn kẻ thành đạo có đạo cơ hoàn mỹ, số lượng quá hùng vĩ. Mỗi một vị đều là cấm kỵ tồn tại cổ xưa sống 2-30 vạn năm, quét ngang một mảnh hà hệ, là bá chủ vĩ đại, lại tụ tập ở chỗ này. Sư nhìn thấy một màn như vậy, cảm thấy rất kinh người, không biết rõ cuộc đời của chúng ta có cơ hội hay không đạt tới độ cao như vậy, siêu việt vũ trụ pháp tắc, bẻ cong pháp tắc, trở thành tồn tại vĩ ngạn. Bọn hắn đều tu luyện ở nơi này, thời gian cơ hồ không trôi qua trên người bọn hắn, phảng phất như bị đông cứng. Nhưng thời gian của bọn hắn đông kết, cũng có nghĩa là tốc độ tu luyện cơ hồ chậm chạp đến mức khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là đặc điểm của Uyên Lam thần vực, đem tuổi thọ hạn chế xuống mức thấp nhất, chỉ cần đầy đủ cố gắng, thời gian đủ lâu, tư chất không quá kém, cơ bản đều có thể đột phá. Hơn 100 tôn, bình thường mà nói, nơi này có thể đột phá 2-3 tôn, đã là không tệ. Nhưng nơi này lại có nhiều như vậy, tuy nhiên, mặc dù vĩnh sinh, nhưng tốc độ tu luyện chậm không biết bao nhiêu lần. Sư không ngừng dùng tivi nhỏ phát sóng trực tiếp, bên ngoài vẫn luôn nhìn hình ảnh ở nơi này. Tiếp tục tiến lên, một đường cung kính. Rất nhanh, các nàng đi đến khu vực hạch tâm sâu nhất. Ba vị tồn tại bị đóng băng ở giữa ánh sáng xanh mông lung, chậm rãi mở hai mắt ra, cho người ta một loại đại khủng bố, đại áp chế khó có thể tưởng tượng. Đây là yếu cấp 10 chân chính sao? Nàng mím môi, xem như bạn gái của Thu Danh Sơn tốc độ xe, biết rõ đến lượt mình ra trận. Việc này vô cùng quan trọng. Bí ẩn về vũ trụ hoa viên cổ đại Renemansga còn sẽ ảnh hưởng đến thái độ của ba đại thiên tôn. Cho người ta cảm giác, so với đám người siêu cổ đại thần linh ẩn tàng khí tức còn kinh khủng hơn một chút, cũng rốt cuộc nhìn thấy được khí tức của yếu cấp 10 chân chính. Sư nghĩ thầm, nhưng động tác không dừng lại, xoay người cúi đầu nói, bái kiến ba đại thiên tôn. Không cần đa lễ, một luồng âm thanh phảng phất đến từ thời không viễn cổ truyền đến. Ba đại thiên tôn phảng phất như đứng George Voss ở hư không, thời gian vĩ độ không biết, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị mãnh liệt mà khó hiểu. Hương hỏa ma pháp thiếu nữ huyết mạch hệ thống, thật là kinh người, ngươi có tư cách cùng chúng ta trở thành tồn tại ngang hàng, một tôn thiên tôn mỉm cười, đầy vẻ hòa ái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là tương tự, huyết mạch siêu phàm hệ thống của chúng ta đều có thể gia trì lên thân người khác, cho người khác sử dụng. Một tôn âm thanh khác mở miệng, ngươi có lẽ biết rõ, đây mới là huyết mạch mạnh mẽ nhất, giao phó lực lượng. Là pháp phương tốt nhất để tạo nên một văn minh liên minh đáng tin, ví dụ như ngươi giao phó lực lượng hương hỏa cho bọn hắn, trở thành nền tảng và mối quan hệ của toàn bộ thế giới. Vị tồn tại thứ ba lại mở miệng, huyết mạch của đôi bên hoàn toàn phù hợp, triệt để tăng cường sự giàu có của toàn bộ văn minh, ngươi có tư cách ở cùng chúng ta. Tư chất của ngươi không mạnh, nhưng dưới thời gian của chúng ta, có thể vĩnh hằng thông hướng kẻ thành đạo cấp 9, bước vào cứu cực con đường. Bọn hắn kể ra lợi và hại một cách đơn giản, thẳng thừng, cùng với những lời hứa hẹn thiết thực. Đối với tồn tại cấp bậc này mà nói, đấu đá, lừa gạt xảo trá, lừa gạt thiên tôn thứ tư này chung quy chỉ là nhất thời. Bọn hắn phải dùng lợi ích thiết thực, đem người buộc chặt vào cỗ xe chiến tranh, đây mới thật sự là vĩnh cửu. Bọn hắn cũng tin tưởng, dưới thiên phú thời gian của bọn hắn, cả hai cùng có lợi là lựa chọn tốt nhất, không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý trở thành thiên tôn thứ tư, chúng ta nhất tộc nguyện ý ký kết khế ước. Lúc này, sư trôi nổi giữa không trung, một mặt cung kính nói, chúng ta nguyện ý vì cường giả ở nơi này hấp thu cảm xúc của chúng sinh, chuyển hóa thành lực lượng cho các ngươi, cảm xúc tức là lực lượng. Uyên Lam Thiên Tôn cười một tiếng, hiện tại Uyên Lam thần vực, thế nhưng có biến hóa không ít, tất cả đều đang bồi dưỡng thế giới nhỏ của chính mình, trở thành thương sinh thần của chính mình. Bất quá, gần đây xuất hiện Phật môn, cho đoạn lạc giả văn minh kiềm chế, chiến tranh có lẽ sắp vang dội. Ngươi muốn chiến tranh? Sư hỏi. Vì sao không chiến? Giữa bóng tối truyền đến tiếng cười to cởi mở, đầy vẻ nhẹ nhàng vui vẻ, thực lực của chúng ta tăng nhiều, Phật môn quỷ dị kia xuất hiện, đối phương lại cho chúng ta cơ hội này. Đoạ lạc giả văn minh chỉ sợ muốn sống không lâu, tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta yếu thế đào vong, vậy mà có thể phản công, vây quét đoạ lạc giả văn minh, đem nó phá hủy. Đoạ lạc giả văn minh, hơn 1.000 tôn tuần sát sứ, là gấp 10 lần bọn hắn. Mặc dù lực bền bỉ không được, nhưng bạo phát ngắn hạn là vô cùng đáng sợ. Hơn 10 tôn chiến lực tuần sát sứ, người ta có lẽ chỉ cần bạo phát ngắn ngủi vài phút, hơn 10 tôn vây giết ngươi một tôn, vẫn là có khả năng vô cùng cao. Sư âm thầm nói thầm, trước đó, căn bản không phải một cấp độ. Bị đuổi cho chạy khắp nơi, Hiện tại Uyên Lam thần vực khí thế, xem ra muốn chân chính đại chiến vang dội. Dù sao, hai đại tinh vân đoàn siêu phàm thần thất văn minh khủng bố này là tồn tại lớn nhất ở khu vực này. Bọn hắn vẫn luôn tìm tòi ra bên ngoài, phát hiện di tích không ít, nhưng vẫn không phát hiện được cái thứ ba, giống như bọn họ, mạnh mẽ mà lại vẫn còn sống, yếu cấp 10 văn minh. Huống hồ, hiện tại Uyên Lam thần vực đã nghèo rớt mồng tơi, tài nguyên và năng lượng đều dồn hết để sinh sản thương sinh, xây dựng tín đồ của chính mình, đi theo hệ thống hương hỏa. Đối phương điên cuồng tiêu tiền, người chơi cũng không rút được chút dầu nước nào. Dù sao người ta hao tổn lực lượng là thiết thực trở thành thực lực hương hỏa của chính mình. Cho dù là manh muội cũng không có cách nào trưởng khống những hương hỏa chi thần này, nàng chỉ là hội tụ mương máng hương hỏa, người ta là tự do thân, không lưu lại bất luận cái gì cửa ngầm. Nếu như có bất luận cái gì cửa ngầm, người ta làm sao có thể không nhìn ra. Coi kẻ thành đạo là đồ đần, mình mới là kẻ ngốc thật sự. Nhưng mà, chúng ta thật sự không rút được dầu nước sao? Thật sự là phục vụ bọn hắn sao? Khẳng khái hào phóng. Chưa chắc. Trước mắt hoàn toàn chính xác là rút không được, sư âm thầm nói nhỏ, vẻ mặt quỷ dị, chính năng lượng hương hỏa bị hấp thu, mặt trái năng lượng ngang nhau lại bị bọn hắn trấn áp. Bọn hắn không thể giải quyết, nhưng manh muội có thể, nàng có quy khư, sau đó nghĩ biện pháp, lấy danh nghĩa giúp đỡ xử lý hắc ám cảm xúc, ăn đi những quái đản này. Quái đản, có thể gia tăng thực lực của quy khư, đây chính là quy khư chi kiếm, đạo khí hắc ám cảm xúc vô cùng đáng sợ, hơn 100 tôn kẻ thành đạo hoàn mỹ, suy nghĩ một chút liền thấy khủng bố. Thất giới này, nào chỉ là lớn bay vọt, này tương đương với cái gì? Bọn hắn tốn hao tích lũy mấy chục vạn năm tài nguyên để đổi lấy hương hỏa chi lực, lấy đi 50% chính diện hương hỏa. Người chơi lấy đi 50% mặt trái hương hỏa, trực tiếp ăn một nửa tài nguyên bọn hắn hao phí, vẫn là rất sướng. Dù sao bọn hắn cũng không thể sử dụng, thậm chí là vướng víu và tai họa ngầm, không phải sao. Bên này Uyên Lam thần vực đã nghèo vì hương hỏa, mặt khác một bên Đọa Lạc giả văn minh đoán chừng phải nhường những thương nhân TV nhỏ. Tiếp tục bán nguyên chất, bọn hắn phát động chiến tranh, khẳng định thiếu thốn, dùng loại phương thức này móc ánh sáng cả hai bên. Sư hít sâu một hơi, nhìn như bọn hắn lừa gạt cả hai bên, nhưng đối diện thua thiệt sao? Uyên Lam thần vực cảm thấy khẳng định không lỗ, bởi vì bọn hắn có thể sử dụng tài nguyên để đổi thành chiến lực, đã xuất hiện sự tăng lên lớn, mừng rỡ không thôi. Đọa Lạc giả văn minh càng thấy không lỗ, bởi vì bọn hắn dùng giá cả rẻ mạt, liền có thể mua sắm nguyên chất. Đây là cùng có lợi. Các ngươi điên cuồng kiếm lợi, chúng ta cũng không thua thiệt, mặc dù xem ra có chút không phù hợp với bảo toàn năng lượng. Nhưng xem như kẻ thành đạo siêu việt vũ trụ pháp tắc, bẻ cong pháp tắc bảo toàn năng lượng thì thế nào? Rất bình thường. Sư hít sâu một hơi. Ngay từ đầu liền không tính toán đùa nghịch tâm cơ với những cường giả này, mà là cho bọn hắn lợi ích thiết thực. Lúc này, nàng bắt đầu cùng ba đại thiên tôn của Uyên Lam nói về ứng dụng của hệ thống siêu phàm hương hỏa này, cùng với việc sắp phát động chiến tranh với Đọa Lạc giả văn minh. Đối phương cơ hồ không che giấu bất cứ điều gì. Thật sự coi nàng là thiên tôn thứ tư, ngay cả khi nào phát động chiến tranh, đã bí mật quan sát, điều động bộ đội xâm nhập, đều nói cho nàng biết. Hàn huyên một hồi, sư mới thăm dò mở rộng chủ đề, nói, mặc dù có chút đột ngột, nhưng nghe nói, ngài năm đó biết được chân tướng về sự hủy diệt của vũ trụ hoa viên. Lập tức, ba đại thiên tôn trầm mặc một hồi. Trước đó vẫn cười nói, tựa hồ vũ trụ hoa viên từ này, hoàn toàn chính xác khiến nội tâm bọn hắn chấn động. Trong đó, một tôn thiên tôn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh không vui không buồn, lạnh lùng nói, thế nào, thiên tôn thứ tư, hứng thú với vũ trụ hoa viên sao? Sư đã sớm chuẩn bị một phen lý do thoái thác, nói là tương đối hứng thú, di tích văn minh yếu cấp 10 hơn 10 vạn năm, có lẽ là di tích mà chúng ta phát hiện gần đây nhất. Ba đại thiên tôn hơi trầm mặc, hoàn toàn chính xác là như thế. Vũ trụ hoa viên Renemansga bị hủy diệt hơn 10 vạn năm trước là di tích có thời đại gần nhất mà các sông lớn phát hiện được. Những di tích khác thường có niên đại mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm. Huống hồ, còn phát sinh một số chuyện kỳ quái. Nghe nói, năm đó ở vũ trụ hoa viên, Renemansga không hiểu vẫn lạc, có một tôn yếu cấp 10 tự sát. Sư nói, ba đại thiên tôn cười một tiếng, vì sao lại hứng thú như vậy? Là đặc biệt tới tìm chúng ta sao? Sư vừa định nói gì đó. Chúng ta không biết rõ ngươi biết được phương diện này từ đâu, nhưng hoàn toàn chính xác có thể nói cho ngươi biết, đây đích xác là bí ẩn khó có thể tưởng tượng. Một tôn Uyên Lam thiên tôn nói, đây là cơ mật cao cấp nhất, trừ chúng ta ra, không có người biết được, cũng chưa từng nói với người khác, nhưng ngươi trở thành thiên tôn thứ tư. Cũng có địa vị đầy đủ, năm đó, vũ trụ hoa viên Renemansa phát sinh chuyện cấm kỵ khủng bố, phá vỡ nhận thức của toàn bộ đại đạo kể từ khi văn minh chúng ta thành lập. Lời này vừa rơi xuống, tầm mắt sư sáng như tuyết. Quả nhiên, chắc chắn ba đại thiên tôn này không chỉ biết rõ những kẻ địch khủng bố kia, mà còn biết rõ chân tướng của Renemansa. Nhìn thấy siêu cổ đại thần linh, thân thế của đế tôn, cùng với trung tâm của toàn bộ vũ trụ, kết quả triệt để phá vỡ thế giới quan. Bọn hắn bị dọa rồi. Thật sự là thật đáng buồn, chiến lực có mạnh đến đâu cũng bất quá chỉ là con dế lớn mà thôi. Lúc này, Hứa Chỉ nhìn ánh mắt thương hại của bạn gái Thu Danh Sơn tốc độ xem mà chỉ biết im lặng. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói như thế nào. Ngươi vừa xuất hiện liền tỏ vẻ khinh bỉ là sao, người ta nói, mới thật sự là lịch sử chân tướng. Chương 1388, ba đại thiên tôn phỏng đoán diệt vong, đại khủng bố chân chính. Ba đại Uyên Lam thiên tôn tự nhiên không hề hay biết về ánh mắt thương hại và những lời nói nội tâm của vị thiên tôn thứ tư trước mắt này. Nếu không, chắc chắn sẽ ngơ ngác không hiểu. Bản thân đang yên đang lành, sao bỗng nhiên lại biến thành thổ miết, quê mùa. Bọn họ chính là bá chủ vĩ đại của Hà Hệ Tinh Vân, là những cấm kỵ thần linh không thể miêu tả. Có thể nói cấp 10 yếu đã là tồn tại nổi trội nhất từ xưa đến nay trong vũ trụ, là những cường giả có hy vọng đạt tới cứu cực của vũ trụ đại đạo. Nếu bọn họ đều là dế nhũi, vậy ai mới là kẻ tri thức uyên bác? Một tôn thiên tôn cười khẽ, nói, từ rất lâu trước đây, chúng ta đã nắm giữ năng lực quan trắc di tích văn minh cổ đại, tái hiện hình ảnh lịch sử. Cũng nhờ vào năng lực này, thu hoạch được rất nhiều tri thức đã biến mất trong di tích mới có thể nhanh chóng trưởng thành đến trình độ như hiện tại. Vũ trụ hoa viên tự nhiên cũng là một trong số đó. Vào năm đó, khi chúng ta quan trắc cảnh tượng trước khi nó diệt vong, chúng ta vốn cho rằng đó chỉ là một văn minh cấp 10 yếu thông thường. Ai ngờ khi chứng kiến lịch sử diệt vong mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, thậm chí bí ẩn liên quan trong đó, thật khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Sư chân thành hỏi. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trên thực tế, nàng cũng biết, chỉ sợ là đại địch thần bí hắc ám khủng bố, đây chính là những kẻ mà siêu cổ đại thần linh, Renemansa muốn tránh né. Đúng vậy, khó có thể tưởng tượng. Một tôn Uyên Lam thiên tôn tuy vẫn đang cười trả lời, nhưng âm thanh lại mang theo chút ngưng trọng nghiêm túc, lúc đó, vừa mới thăm dò, đã nhận ra dị thường. Có cảm giác đại khủng bố mờ mịt, phảng phất một khi dò xét lịch sử cổ xưa của mảnh di tích kia, nhìn thấy một tôn tại khủng bố nào đó liền sẽ bị cảm giác, gặp nguy hiểm. Chúng ta lập tức dừng động tác, dẫn đầu đến viên tinh cầu tàn lụi còn sót lại kia, gặp một số bộ phận văn minh còn sót lại. Mặc dù mất đi phần lớn truyền thừa, nhưng vẫn biết một chút nông lịch sử của vũ trụ hoa viên, cùng với một chút về cuộc chiến tranh hủy diệt năm đó. Ta nhớ được, văn minh kia được gọi là đế quốc thị. Thời gian dây đối mặt, nghe đến đây, sư triệt để hiểu ra. Lịch sử lúc đó, chính là đế quốc thị đụng phải văn minh không gian bên ngoài không rõ. Văn minh không gian bên ngoài kia nắm giữ năng lực đình chỉ thời gian, mấy tôn tồn tại, từ phi thuyền đi xuống giao lưu. Giao lưu hoàn tất liền rời đi, mà thị văn minh lúc đó lại âm thầm truy tung. Mới có những người chơi như bọn họ, căn cứ tọa độ mà thị văn minh lúc đó để lại, truy tung đến thần vực Uyên Lam hiện tại, tạm thời đóng quân. Lúc đó, bọn họ có một vấn đề rất không hiểu. Những tồn tại xuống tới trao đổi, trong thời gian tĩnh lặng, không phải là vĩ lực chỉ ba đại thiên tôn mới có sao. Đường đường ba đại Uyên Lam thiên tôn, làm sao có thể tự mình đi cùng mấy cái thời đại trước, những kẻ cực kỳ lạc hậu phảng phất như sâu kiến là thị văn minh bệ hạ giao lưu. Thì ra là có ẩn tình. Cho nên, các ngươi lúc đó không dám đi thăm dò, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, các ngươi cảm thấy có thể sẽ bị phát giác. Sư hỏi, rất có thể là bị một tôn cấp 10 cứu cực còn sống, đứng ở điểm cuối vũ trụ đại đạo, là vô thượng tồn tại, trực tiếp phát giác. Một tôn Uyên Lam thiên tôn nói rõ, cho nên không dám quan trắc, lúc đó mới đi tìm kiếm thị văn minh gián tiếp hiểu rõ. Sư triệt để ngưng trọng. Xem ra năm đó, Renemansa, siêu cổ đại thần linh, hoàn toàn chính xác đã trải qua những thứ đáng sợ. Đó là một tôn cấp 10A, chỉ cần quan trắc, miêu tả, đều có thể bị thần phát giác. Mà ba đại thiên tôn vẫn là xem thường tình thế, dù sao tầm mắt không đạt được độ cao kia. Căn cứ theo lời Renemansa, có khả năng đã vẫn lạc không chỉ một vị cấp 10. Renemansa vẫn lạc chỉ là một góc của tảng băng chìm, thậm chí không hề thu hút, những nơi khác có thể còn có, đây là đại khủng bố khó mà miêu tả. Mặc dù cảm thấy tri thức còn hạn chế, lạc hậu, nhưng nàng cũng cảm thấy ba đại thiên tôn rất tốt, dù sao trình độ của bọn họ hiện tại cũng rất cằn cỗi. Sư tiếp tục hỏi, làm sao xác định được là cấp 10 cứu cực còn sống? Uyên Lam thiên tôn cười một tiếng, nói rõ, Đây là một loại quy luật, có lẽ ngươi không biết, chỉ có cấp 10 đã vẫn lạc mới có thể tiến vào di tích của bọn họ, bị chúng ta quan trắc, phát giác. Còn cấp 10 còn sống, chúng ta gần như không thể quan trắc, nhìn thấy được, bất luận thủ đoạn nhìn trộm nào. Tái hiện con đường, hình dạng bọn họ đã đi qua, đều sẽ bị cảm giác trong cõi u minh, vượt qua vĩ độ không gian, bóp chết ngươi. Thì ra là như vậy. Đối phương khẳng định vẫn còn sống, cho nên trong cõi u minh mới có cảm giác rét thấu xương kia, căn bản không dám nhìn trộm mảnh đất cổ xưa đó, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Đồng thời, một tôn cấp 10 đại đạo cứu cực, khó trách trong toàn bộ chư thiên vạn giới lại vô cùng thần bí, gần như không thể phát giác, chưa từng thấy qua, thì ra là vì nguyên nhân này. Ý là, có thể là một tôn cấp 10 giáng lâm, đi đến vũ trụ hoa viên, trực tiếp đánh chết Renemansa. Sư lặp lại câu hỏi. Đúng vậy, gần như có thể khẳng định là một tôn cho đến nay, vẫn còn sống, là cấp 10. Một tôn thiên tôn đưa ra một câu trả lời vô cùng nghiêm cẩn, nói, như vậy, vấn đề xuất hiện, một tôn cấp 10, vì sao đi đánh giết một tôn cấp 10 yếu? Giống như trình độ văn minh của chúng ta, mà đánh chết rồi, thì cũng thôi, có thể là thấy ngứa mắt, nhìn thấy sâu kiến ven đường, liền tiện tay bóp chết. Nhưng sau khi Renemansa vẫn lạc, đi theo hắn là một tôn cấp 10 yếu, lại biểu hiện cực kỳ dị thường, hắn vậy mà lại tự sát. Đây mới là điểm khác thường nhất, không hợp logic nhất. Những điểm trái với lẽ thường rất nhiều. Thứ nhất, đã đánh chết Renemansa là một tôn cấp 10 yếu, vì cái gì không tiện tay đánh chết luôn tôn cấp 10 yếu khác? Điều này rất không phù hợp lẽ thường. Thứ hai, nếu tôn cấp 10 yếu kia sống sót, may mắn chạy thoát tìm đường sống, vậy thì nên âm thầm may mắn mới đúng, nhưng vì sao lại lựa chọn tự sát? Vũ trụ hoa viên diệt vong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại khiến một tôn cấp 10 yếu tuyệt vọng đến mức tự sát? Đúng vậy à, rõ ràng đã sống sót, nhưng sau khi chạy thoát tìm đường sống, lại tự sát. Một tôn Uyên Lam Thiên Tôn khác cảm khái, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, quá thần bí, quá cổ quái rồi. Nhưng mà chúng ta không dám, cũng không có can đảm đi thăm dò năm đó, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nói cách khác, ba đại thiên tôn bệ hạ, cũng không biết rõ. Sư có chút thất vọng, xem ra phải thất vọng trở về, vốn cho rằng đối phương có năng lực quay ngược thời gian, có thể nhìn thấy chân tướng lịch sử. Ai ngờ so với tưởng tượng, đám thổ miết ở trung thổ kia còn không chạm được tới linh dịch, không dám nhìn tới. Uyên Lam Thiên Tôn tự nhiên cũng không biết vị thiên tôn thứ tư này đang oán thầm mình sau lưng, cười nói, ai nói, chúng ta không biết rõ chân tướng lịch sử. Vậy, sư khẽ giật mình, không dám nhìn trộm, chẳng lẽ không biết được chân tướng sao? Thiên tôn thứ tư, ngươi ngược lại là quá xem thường chúng ta rồi. Ba đại thiên tôn cười ha ha một tiếng, nói, không nhìn thấy chân tướng, cũng có thể từ mặt bên tìm kiếm. Vào năm đó, chúng ta đã dùng các loại dấu vết, điều tra toàn bộ khu vực xung quanh, lại quay ngược thời gian ở các khu vực tinh vực khác, cuối cùng phát hiện một vài manh mối. Manh mối gì? Đúng vậy à, chính là những manh mối này mới khiến chúng ta cảm thấy hoảng sợ. Ba đại thiên tôn trước đó còn cười nhẹ nhàng, lúc này âm thanh triệt để lạnh như băng, bởi vì chúng ta phát hiện Renemansa đã là một tôn chân chính cấp 10. Một tôn thiên tôn khác cũng mở miệng, thảo luận, đúng vậy, 100% Renemansa là một tôn cấp 10 chân chính, chúng ta đã có chứng cứ cực kỳ xác thực. Lời này vừa thốt ra, cả đại sảnh đều tĩnh lặng, một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Renemansa, vậy mà đã là một tôn cấp 10 chân chính. Điều này không thể nào. Dư, thậm chí sau khi đem tin tức này truyền ra cho các người chơi, phản ứng đầu tiên của tất cả người chơi chính là không thể tin được. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1389, đại đạo cuối cùng, rừng rậm hắc ám chân chính. Manh muội, Rimansaga, là một tôn cấp 10 yếu rồi sao? Bên ngoài, đám người Thu Danh Sơn tốc độ xe, cùng thời gian với bọn họ, tự nhiên đã bắt đầu thảo luận. Huống chi là Thu Danh Sơn tốc độ xe, online chỉ đạo, căn dặn chính bạn gái mình, dù sao ở đây người chơi, trừ hắn cái túi khôn nổi danh này, những người khác không chơi lại được mấy lão quái vật khủng bố kia. Thu Danh Sơn tốc độ xe, Rimansaga, đã là một tôn cấp 10 chân chính. Điều đó không thể nào. Hệ thống cấp cho người, vì cái gì? Thu Danh Sơn tốc độ xe, nguyên lý rất đơn giản, suy luận một chút liền hiểu, nếu như Rimansaga đã là một tôn cấp 10. Như vậy siêu cổ đại thần linh, nguyệt thần quý, hai phe còn lại cũng cần phải trong bóng tối là cấp 10, đúng không? Không sai. Vừa nghĩ như thế, chẳng phải là không có một mực ẩn núp cảnh giới khả năng sao? Vậy vì cái gì khẳng định nói, Rayman Saga tuyệt đối không phải là một tôn cấp 10 cứu cực chứ. Một số người chơi trả lời, Thu Danh Sơn tốc độ xe, như vậy, lại thuận thế mà suy, siêu cổ đại thần linh, là một tôn cấp 10 cứu cực đúng không? Vậy hắn còn cân nhắc người thừa kế làm cái gì? Còn muốn người hộ đạo, bảo hộ chính mình ngủ say. Cấp 10 là có thể tùy ý sửa chữa huyết mạch của mình. Siêu cổ đại thần linh chỉ cần sửa chữa thay đổi một chút huyết mạch, liền có thể làm được rồi. Đồng thời cấp 10, tuyệt đối còn có biện pháp khác có thể kéo dài tuổi thọ. Đại gia nghe xong, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Đúng vậy, như vậy siêu cổ đại thần linh bồi dưỡng người thừa kế, Caroline, Đế Kỳ, Tam Trụ Thần, Đế Tôn. Ngay từ đầu trụ cột điều kiện liền không tồn tại, làm sao lại phát sinh hiện tại nhiều như vậy liên tiếp chuyện. Cho nên, Rayman Saga tuyệt đối không có khả năng là một tôn cấp 10. Nhưng đối phương thì sao? Đã có tuyệt đối chứng cứ, đã là một tôn cấp 10. Như vậy, triệt để mâu thuẫn lẫn nhau, vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Thu Danh Sơn tốc độ xe, hơn 10 vạn năm trước lịch sử hắc ám chân tướng, rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Liên triệt để trở nên quỷ dị, dựng cả tóc gáy. Chúng ta tựa như là ba đại thiên tôn này, cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, bây giờ nhìn lại, Rayman Saga vừa mới đối với đám bạch tuộc lớn, ở trong phòng nói chuyện phiếm nội dung, tựa như là hắn nói vậy, ẩn giấu đi đại khủng bố hắc ám, quá thâm trầm. Lúc đó nên xử lý như thế nào? Đại gia nhiệt liệt thảo luận. Thu Danh Sơn tốc độ xe, không nên gấp, hiện tại đầu mối quá ít rồi. Ta nhường ta bạn gái lại hướng dẫn một chút, xem ba đại thiên tôn là nói như thế nào, bọn hắn biết chút ít cái gì đầu mối. Dù sao, bọn hắn đối với thứ tư thiên tôn hiện tại đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, cho phép tiến vào cao tầng, cơ mật cốt lõi cũng sẽ nói ra. Là chân chính xem trọng hương hỏa nhất mạch, thông qua bọn hắn cung cấp đầu mối, lại cùng siêu cổ đại thần linh đầu mối kết hợp lại, nhất định có thể suy luận ra cổ đại chân tướng. Lập tức tất cả mọi người cảm giác xe thần vẫn là châu bút, cái này đích xác là trước mắt tốt nhất ứng đối phương thức. Kết hợp song phương biết rõ đầu mối, tìm ra chân tướng. Lợi hại, cái này thật có đạo lý. Đúng vậy, đầu tiên muốn biết rõ, ba đại thiên tôn vì cái gì chắc chắn như thế, biết rõ Rayman Saga là một tôn chân chính cấp 10, vì cái gì cùng chúng ta biết rõ đầu mối, xung đột lẫn nhau. Chính xác, nghe một chút nói thế nào, kết hợp một chút song phương đầu mối, liền có thể lấy được ra chân tướng. Bọn hắn nhao nhao cảm thấy có đạo lý, ngay cả Hứa Chỉ cũng cảm thấy rất khen. Lúc này, bên trong vực sâu Lam Thần, Sư trầm mặc một chút, xem ra bị sợ đến rồi, trên thực tế là thu tin tức từ Thu Danh Sơn tốc độ xe. Không ngừng trong bóng tối giao tiếp, mới nhịn không được nhẹ giọng nói rằng, vì cái gì cho rằng, Rayman Saga là một tôn cấp 10. Vũ trụ hoa viên, rõ ràng là di tích cổ chỉ văn minh cấp 9, thấy thế nào đều nhìn không ra cấp 10 dấu vết. Đúng là như thế. Một tôn Uyên Lam Thiên Tôn cười trả lời. Sư hỏi, vậy vì cái gì muốn? Một tôn Uyên Lam Thiên Tôn khác thì nói, một tôn cấp 10, ở lại trong văn minh cấp 9 truyền thống, xem ra hoàn toàn chính xác là không hợp lý. Nhưng ở một giai đoạn văn minh nào đó, là sẽ xuất hiện khả năng này. Sư tự hồ nghĩ đến rồi cái gì, cũng bắt đầu lộ ra một vòng sợ hãi, ngươi là nói. Lại một tôn Uyên Lam Thiên Tôn nói, đúng vậy, nếu như một tôn cấp 10 này là vừa mới đột phá, tự nhiên là không có thời gian kịp thay đổi chính mình ở lại văn minh cấp 9, chính là cái này giai đoạn, vừa mới đột phá. Sư triệt để biến sắc, nhịn không được lớn tiếng nói to, ba vị thiên tôn bệ hạ, theo ngài suy luận, năm đó vũ trụ hoa viên hủy diệt chân tướng là Rayman Saga, vừa mới đột phá cấp 10, kết quả một tôn khác, thậm chí là số tôn cấp 10, vượt qua tinh vân giáng lâm, đem nó đánh chết. Đúng là như thế, ba đại Uyên Lam Thiên Tôn chăm miệng một lời nói. Sư kinh hãi, lại nói, suy luận như vậy là xây dựng ở điều kiện Rayman Saga đã là cấp 10, nhưng có chứng cứ gì chứng minh lúc đó Rayman Saga đột phá rồi sao? Dù sao, cũng không thể quan trắc năm đó vũ trụ hoa viên chiến đấu cùng văn minh a. Uyên Lam Thiên Tôn cười ha ha một tiếng. Chúng ta thực sự không thể, cũng không dám quan trắc vũ trụ hoa viên hủy diệt kia một mảnh di chỉ. Nhưng mà chúng ta có thể hồi tưởng những địa phương khác, ở những địa phương khác, quan trắc Rayman Saga. Kiếm tẩu thiên phong, không dám nhìn địch nhân, liền lựa chọn nhìn Rayman Saga lịch sử hình ảnh sao. Ba đại thiên tôn hoàn toàn chính xác là đa mưu túc trí, còn có loại này phương pháp. Ngươi cũng không rõ ràng, làm một tôn tồn tại, bước vào cấp 10 sau, sự tồn tại của hắn sẽ khái niệm hóa trước đó nhân sinh, quỹ tích, con đường, đi qua đường. Đều sẽ mơ hồ, mang theo khí tức đặc thù, dù là ngươi ở cấp 9 thời điểm, thậm chí là còn nhỏ, dấu vết lưu lại, cũng sẽ nương theo ngươi đột phá. Trước đó dấu vết lưu lại cũng biến thành không thể quan trắc, người khác một khi quan trắc, liền sẽ bị tối tăm giữa cấp 10 tồn tại cảm ứng được. Sư lập tức cũng có chút lý giải một câu nói kia rồi. Nói cách khác, một khi ngươi đột phá cấp 10, ngươi còn nhỏ làm giàu tinh cầu, ngươi trưởng thành quỹ tích, đi ngang qua tinh vực, hết thảy lưu lại ấn ký đều sẽ bị mơ hồ. Một khi có người tới mẫu tinh của ngươi ngược dòng tìm hiểu quá khứ, thẩm tra ngươi còn nhỏ, liền sẽ bị cảm ứng được. Nhưng mà vẫn là cấp 10, liền có thể lấy thăm dò, không sợ bọn họ trả thù, có thể quan sát bọn hắn di chỉ. Sư giờ này khắc này, đã nghĩ đến rồi ba đại thiên tôn rốt cuộc đang làm những cái gì, cho nên, các ngươi quan sát Riemann Saga, phát hiện hắn cùng những kia vẫn là cấp 10 di tích giữa, mang đến khí tức là giống nhau, ở giữa đã chứng minh hết thảy. Các ngươi đã chứng minh năm đó Riemann Saga là tuyệt đối chân chính một tôn cấp 10, không có bất kỳ sai lầm khả năng. Đúng thế, ba đại thiên tôn mỉm cười. Lúc này người chơi, triệt để sắc mặt nặng nề. Thật là đáng sợ, ba đại thiên tôn quả nhiên đáng sợ. Dù cho không thể thông qua trực tiếp quan trắc, cũng từ dấu vết để lại cẩn thận điều tra, biết được rồi chỉnh thể hủy diệt chân tướng quá trình. Trong bóng tối tính kế, nghiên cứu kia một tôn hủy diệt vũ trụ hoa viên thần bí vô thượng tồn tại. Mà đối phương lại không phát hiện được ba đại thiên tôn đã trong bóng tối nghiên cứu hắn. Chân tướng là Riemann Saga đột phá cấp 10, sau đó dẫn tới rồi một tôn nào đó, hoặc là số tôn cấp 10 giáng lâm, đem nó trực tiếp đánh giết, sau đó rời đi. Cái này là toàn bộ quá trình. Xem ra vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế phi thường không thể tưởng nổi, phá vỡ tam quan. Một tôn thiên tôn khẽ mỉm cười, nói, như vậy, chân tướng đã đại khái rõ ràng, lại thuận thế mà suy, cái khác cấp 10 tồn tại, vì cái gì chặn đánh giết một tôn tân tấn tồn tại chứ? Liên quan tới một điểm này, chúng ta suy nghĩ thật lâu, cũng có rồi một chút suy đoán, dù sao con đường là không biết, đối với chúng ta những này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng văn minh tới nói. Từ tinh cầu của mình cất bước, rời đi Thái Dương hệ, lại từng bước một tìm tòi ngân hà, tìm tòi di tích cổ, chính là tìm kiếm dưới một cái cảnh giới đường, để cho mình văn minh càng mạnh. Mà vũ trụ hoa viên di tích tìm tòi, để cho chúng ta đạt được rồi một chút cái khác di tích không có được tin tức, chúng ta có rồi một chút đáng sợ phỏng đoán. Cái gì suy đoán? Ngươi có lẽ biết rõ, một tôn cấp 10 đột phá quá trình là dung hợp thân thể tứ đại huyết mạch cùng tu luyện hệ thống, hội tụ thành thứ 5 huyết mạch. Thứ 5 vị trí gen, hình thành đạo chủng, chính mình suốt đời chỗ học đại đạo cuối cùng. Như vậy, hắn sau khi đột phá là cái gì huyết mạch cấu tạo chứ? Có lẽ là 5 cái vị trí gen, chỉ còn lại có một cái dung hợp đạo tận gen đại biểu chính mình đạo thừa xuống 4 cái vị trí gen, đã là chỗ trống. Sư nghe một câu nói, triệt để toát ra khó có thể tin ý nghĩ. Một cái chủ huyết mạch, thừa xuống 4 cái gen không vị, cũng liền đại biểu cho lại lần nữa biến thành rồi một gen sinh mệnh. Có thể dung nhập mới huyết mạch gen rồi, nhưng mà, đối với loại kia đạo tận tồn tại mà nói, cái khác phổ thông huyết mạch gen, làm sao có thể nhìn được chứ? Tự nhiên là chiếm lấy cái khác cấp 10 đạo tận huyết mạch gen, dung nhập chính mình vị trí gen bên trong. Nếu như vậy suy đoán, liền rất khủng bố. Một tôn cấp 10 đạo tận tồn tại, chỉ sợ chặn đánh giết cái khác tồn tại, chiếm lấy bọn hắn đạo dung nhập chính mình chỗ trống gen huyết mạch bên trong, một cái, hai cái. Muốn giết 4 cái cứu cực tồn tại mới có thể lại lần nữa viên mãn huyết thống. Cái này, này, Thu Danh Sơn tốc độ xe bạn gái triệt để bị chấn trụ, này quá khủng bố rồi. Rõ chưa? Căn cứ suy đoán của chúng ta, vừa mới đột phá cấp 10 cứu cực, chính là cái khác tồn tại, tốt nhất ra tay đối tượng. Một tôn thiên tôn hơi chút đắng chát, một tôn yếu cấp 9 đột phá yếu cấp 10, bắt đầu ngưng tụ đạo chủng đều sẽ gây nên toàn bộ hà hệ dị tượng, hình thành cộng minh. Bị cái khác cấp 9 tồn tại phát giác, nhưng cái khác đọa lạc giả cấp 9 chiếm lấy. Như vậy, một tôn cấp 10 đột phá, đưa tới khí tức, tất nhiên sẽ bị cái khác cứu cực phát giác. Một tôn Uyên Lam thiên tôn này đầy là đắng chát, lắc đầu nói, thật sự là sao mà đáng sợ, biết rõ hôm nay, chúng ta mới biết rõ vì cái gì. Vì cái gì đại đạo cứu cực, vì sao như thế ít? Bởi vì ngươi chính mình đột phá, vốn là khó khăn đến khó có thể tưởng tượng, ngươi còn muốn ở yếu cấp 10 giữa. Bị cái khác đọa lạc giả văn minh vây quét, ngươi vừa đột phá cấp 10, liền sẽ dẫn tới cái khác cứu cực tồn tại vây quét. Lần này, các người chơi nghe được tê cả da đầu. Này quá khó khăn. Ngươi là cấp 9, vừa mới đột phá yếu cấp 10, ngưng tụ đạo chủng, liền muốn đối mặt cái khác cấp 9 đọa lạc giả vây giết, chiếm lấy đạo chủng. Ngươi là yếu cấp 10, vừa mới đột phá rồi cấp 10, ngưng tụ đại đạo, liền muốn đối mặt cái khác cấp 10 vây giết, chiếm lấy ngươi đại đạo huyết mạch. Trước sau giáp công, cái này cuối cùng cảnh giới làm sao đột phá, cũng quá khó khăn. Lúc này các người chơi cũng đã triệt để lý giải rồi, cảm thấy ba đại thiên tôn hoàn toàn chính xác là lợi hại, bọn hắn suy luận là cực kỳ hợp lý, nhất là hoàn mỹ giải thích. Cái này có thể hoàn mỹ giải thích vì cái gì liền giết Riman Saga, không giết mặt khác một tôn yếu cấp 10. Bởi vì Riman Saga đột phá rồi, chỉ cần mục tiêu là hắn, mặt khác một tôn yếu cấp 10 người ta mới không giết, trước nuôi lấy, chờ ngươi đột phá rồi, lại giết ngươi chiếm lấy, này hợp lý nhất. Đồng thời, cái này cũng hoàn mỹ giải thích vì cái gì một tôn yếu cấp 10 sẽ tự sát, nhìn thấy rồi đáng sợ như vậy chân tướng. Chứng kiến chính mình chủ nhân nhọc nhằn khổ sở đột phá, liền trong nháy mắt bị đánh chết rồi, hắn như thế nào không tuyệt vọng. Này căn bản không có hy vọng, còn không bằng tự sát được rồi. Cái này có thể hiểu được. Điều phỏng đoán này quá hợp lý, hoàn mỹ giải thích hết thảy mâu thuẫn. Nhưng mà các người chơi phát hiện, còn có một cái trọng yếu nhất trụ cột mâu thuẫn, không có giải quyết. Đây hết thảy đều là xây dựng ở Riman Saga đột phá cấp 10 cơ sở này điều kiện, nhưng mà bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Riman Saga căn bản không có đột phá cấp 10. Này quá mâu thuẫn. Đúng vậy, ngay từ đầu ta cảm thấy ba đại thiên tôn này là dế nhũi, khẳng định là đoán sai, nhưng mà hiện tại nói chuyện cũng cảm giác phi thường hợp lý, phi thường có căn cứ có thể tìm ra, ngay cả ta đều cảm thấy bọn hắn là đúng. Đúng vậy, ta cũng bắt đầu cảm thấy, năm đó Riman Saga hẳn đã phải chết, lúc đó là ai? Này rốt cuộc là thế nào chuyện? Đại gia nghị luận ầm ĩ, này quá mâu thuẫn. Riman Saga liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, này quả thực là so bí ẩn chưa có lời giải còn muốn ly kỳ. Đại gia nhịn không được hỏi một chút bọn hắn túi khôn, Thu Danh Sơn tốc độ xe. Hiện tại, kết hợp song phương đầu mối, cũng như cũ có cực lớn mâu thuẫn à. Đúng vậy, đây rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Đối mặt đại gia nhiệt liệt thảo luận, Thu Danh Sơn tốc độ xe trầm mặc một chút. Hắn yên lặng chỉnh lý suy nghĩ, bỗng nhiên nói, xem ra rất mâu thuẫn, nhưng mà, ta kết hợp rồi song phương đầu mối cùng tư liệu, đã đem chân tướng toàn bộ cởi ra rồi. Năm đó Riman Saga cũng đã đột phá rồi cấp 10, bị trong bóng tối tồn tại giáng lâm, đánh chết. Nhưng mà, Riman Saga cũng thành công giả chết đào thoát. Nguyên nhân rất đơn giản, chân chính bí ẩn đáp án, một mực ở một cái kia vũ trụ hoa viên quản gia Hắc Ám Tiên Sinh trên người. Ở Hắc Ám Tiên Sinh trên. Đại gia mộng rồi, nghe Thu Danh Sơn tốc độ xe không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công giải mã, lập tức kinh ngạc không thôi, liền vội hỏi vì cái gì. Chương 1390, nghẹn ngào bi ca. Điều này đối với mọi người mà nói, lực trùng kích hoàn toàn chính xác là rất lớn. Tất cả mọi người đều biết rõ đây là mâu thuẫn cốt lõi to lớn, một bên Uyên Lam thần vực khảo cổ lịch sử chứng minh. Renemansga hoàn toàn chính xác là đã chết, mà bọn họ lại tận mắt nhìn thấy một Renemansga còn sống sờ sờ. Bọn hắn nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể nghĩ ra được. Đoạn lịch sử này ẩn giấu quá ly kỳ, màu sắc sặc sỡ, khúc chiết, tràn ngập một luồng cảm giác hắc ám tà ác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Đã xác nhận Renemansga vẫn lạc, còn xác nhận trước khi Renemansga vẫn lạc là một tôn cấp 10. Đây là ba đại thiên tôn dùng chính huyết mạch siêu phàm thiên phú độc hữu của mình, sẽ không xuất hiện sai lầm. Mọi người thảo luận, đang mong đợi Thu Danh Sơn tốc độ xe giải đáp. Bọn hắn thật sự không phát hiện được bất luận điểm đáng ngờ nào, cảm giác đoạn lịch sử hơn 10 vạn năm trước kia quá khó mà tưởng tượng nổi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, mọi người im lặng một chút, ta tới để hệ thống lại một chút ba đại thiên tôn. Siêu cổ đại thần linh song phương đầu mối mâu thuẫn, một phương nói tuyệt đối chết rồi, một phương vẫn còn sống. Đầu tiên, chúng ta tin tưởng ai? Mọi người nhao nhao nói khẳng định tin tưởng siêu cổ đại thần linh, Renemansga một phương. Dù sao là người một nhà, cũng là tổ tiên của chính mình, Phật đạo siêu phàm hoa hạ thể hệ. Uyên Lam thần vực ba đại thiên tôn mặc dù không có nói dối cùng lừa hắn, mặc dù không thể phủ nhận bọn hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tài tình, nhưng hoàn toàn chính xác là văn minh trình độ không cao, tích lũy không đủ. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười rồi cười, lại nói, như vậy, đã tin tưởng siêu cổ đại thần linh một phương, chúng ta liền muốn tin tưởng Renemansga là giả chết. Chúng ta phân tích một chút, vì cái gì ba đại thiên tôn sẽ xuất hiện nhận biết sai lầm, sẽ cho rằng Renemansga hẳn đã phải chết rồi. Chúng ta lại đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như giả chết mà ngay cả ba đại thiên tôn đều không gạt được, làm sao có thể sẽ lừa qua được một tôn thần bí cấp 10 cứu cực kia. Đại gia đột nhiên có chút kịp phản ứng. Đúng vậy, Renemansga trước đó liền phòng đối diện tử trong người nói, chính mình năm đó là giả chết, trốn khỏi một trận nguy cơ. Nếu như ngay cả ba đại thiên tôn loại này dế nhũi đều không gạt được, Hòa Đàm lừa qua kẻ địch khủng bố kia. Ta đã nói rồi. Renemansa, thế nhưng là thần bí khủng bố, những thủ đoạn này làm sao có thể sẽ bị ba đại Uyên Lam thiên tôn xem thấu. Mọi người lại tỉnh táo một chút. Thu Danh Sơn tốc độ xe dừng một chút, đánh gãy trao đổi của đám người, lại nói, như vậy, rốt cuộc là làm thế nào lừa qua ba đại thiên tôn đây? Chỉ sợ ba đại thiên tôn phát hiện chết, đích đích xác xác là một tôn cấp 10. Mà muốn gạt qua địch nhân đáng sợ kia, chỉ sợ thật muốn tử vong một tôn cấp 10, bị đối phương đắc thủ đối phương mới sẽ chọn rời đi. Loại kia đạo tận cứu cực tồn tại, tất nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng. Như vậy, tôn cấp 10 vẫn lạc này là ai? Chết cấp 10 rốt cuộc là ai? Nói đến đây, đã kịp phản ứng, đây mới là chìa khóa hạch tâm chân tướng của sự tình. Đại gia nghe Thu Danh Sơn tốc độ xe đặt câu hỏi, kết hợp với hắn trước đó nhắc tới Hắc Ám tiên sinh, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Một tôn cấp 10 vẫn lạc kia, không phải là Hắc Ám tiên sinh à? Thu Danh Sơn tốc độ xe, chắc hẳn đại gia vẫn như cũ đoán được rồi, ta chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ của ta. Năm đó vũ trụ vườn hoa Hắc Ám tiên sinh cũng có thể đột phá cấp 10, thế là hắn đột phá rồi, xem như mồi nhử. Hắc Ám tiên sinh, thay thế nghênh địch, thay thế Renemansga bị đánh giết. Mà Renemansga đâu? Hắn xem như Hắc Ám tiên sinh, ở trong trận đại chiến kia sống tiếp được, nhưng chịu không nổi tuyệt vọng cùng sợ hãi, một tôn yếu cấp 10. Vậy mà tự sát rồi. Song phương, trao đổi thân phận. Đại gia kinh ngạc trước suy đoán lớn gan của Thu Danh Sơn tốc độ xe. Ly Miêu đổi thái tử, giả chết thoát thân. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đây mới là bí ẩn chưa có lời đáp lớn nhất vũ trụ vườn hoa, bạch tuộc lớn Liot, một mực xoắn suýt nội tâm u cục. Cha tìm rồi vô số lịch sử truy tìm vài vạn năm chân tướng, một tôn yếu cấp 10 tồn tại, vì cái gì chọn tự sát chân tướng. Rất nhiều người ngồi trước máy vi tính, nghe rồi răng cắn chặt, mở lớn đồng tử tràn ngập khủng bố. Thật là quá tàn nhẫn. Đây chính là một tôn cấp 10 rồi, đi lên liền tự sát rồi. Một tôn cấp 10 làm đại giá, nay quả thực là quá kinh tâm động phách rồi, đây chính là đã thành công đột phá cứu cực cấp 10 à. Nên biết rõ, bọn hắn những người chơi này, thậm chí đám người Thu Danh Sơn tốc độ xe, suốt đời cố gắng đều chưa chắc có thể có một ngày kia, thậm chí yếu cấp 10 con đường, đều chưa chắc có khả năng đạp lên, mà hiện tại đâu. Tự sát rồi, loại này đại thủ bút, lớn khí phách. Đại gia nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, bão táp không ngừng quét sạch trào tuôn ở trong lòng. Hốt hoảng giữa phòng phất nhìn thấy hơn 10 vạn năm trước một tôn cổ xưa sắt đá tồn tại, trong tối tính kế toàn bộ thiên hạ, muốn sống sờ sờ mở ra một đầu hắc ám con đường đến. Đây là bố cục cùng tính kế khủng bố cỡ nào, đây là hy sinh khổng lồ cỡ nào. Thế muốn giết ra một cái tương lai, chân chính chứng đạo cấp 10 cứu cực. Này, là thật sao? Có người cảm thấy rất bất an. Hai người hoàn toàn thay đổi. Nhìn như bị đánh chết Renemansga kỳ thực mới là tự sát. Nhìn như sống đi xuống sau tự sát hắc ám tiên sinh trên thực tế lại là giả chết thoát thân. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng hít thở sâu một hơi, biết rõ dạng này tình thế chân tướng quả thực là kinh thế hãi tục, đều không đủ lấy hình dung, nói, Renemansga ngay từ đầu cũng đã nói. Đây là một đoạn mà ngay cả hắn đều không muốn nhắc tới hắc ám lịch sử, còn nhớ rõ bắt đầu Renemansga ở trong phòng nói hắc ám tiên sinh tự sát nguyên nhân A. Hắn nói, tiếp xúc được càng cao, liền càng tuyệt vọng, làm dãy dụa không nhìn thấy hy vọng, tại loại này mãnh liệt khủng bố cảm giác áp bách dưới, tử vong cũng là một loại giải thoát. Tử vong vốn là một loại trốn tránh, sống còn muốn tiếp nhận càng nhiều, đây mới là khó khăn nhất. Một câu nói kia, chúng ta lúc đó coi là nói rất đúng, hắc ám tiên sinh tự sát nguyên nhân, trên thực tế. Một câu nói kia cũng xác thực nói là hắc ám tiên sinh tự sát nguyên nhân, nhưng muốn lấy một góc độ khác giải đọc. Lấy Renemansga nghênh địch thân phận, biết rõ hẳn phải chết cũng tiếp tục đi tới phương thức, vừa đi vừa về đầu giải đọc. Đại gia tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy lúc này quay về chú ý một câu nói kia, vậy mà, có hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau. Hắc ám tiên sinh lúc đó là tuyệt vọng rồi, xem không hiểu hy vọng, thế là hắn lựa chọn dùng tử vong để trốn tránh, đồng thời cũng lựa chọn rồi dùng biện pháp như vậy vì Renemansga, dành một chút hy vọng sống. Mới có một câu kia, tử vong là trốn tránh, sống còn muốn tiếp nhận càng nhiều. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, các ngươi đã rõ ràng rồi, còn nhớ rõ Renemansga trước đó đã nói a, chính là vì cái gì muốn hủy diệt. Đại gia toàn thân run lên, mãnh liệt giữa nhớ lại trước đây không lâu đối thoại, hình ảnh mơ hồ kia xuất hiện ở tầm mắt, nhu hòa đối thoại ở tai bên tiếng vọng. Vậy vì cái gì, vũ trụ của chúng ta vườn hoa còn sẽ bị hủy diệt đâu? Thạch Cơ hỏi. Rene Mansga cười rồi cười, lạnh nhạt nói, luôn luôn phải có truy cầu, không phải sao, đây coi như là một lần dò xét, một loại nếm thử, cứ việc đại giới rất khổng lồ. Thay, đá, rất, bàng, lớn. Giờ khắc này lại nghe một câu nói kia, tất cả mọi người toàn thân lắc một cái, đều rõ ràng rồi cả kiện chuyện tất cả nhân quả, tâm giống rơi ở trong nước đá, trong đầu giống một thùng bột nhão. Cũng nên có truy cầu, cũng nên có truy cầu, bọn hắn lặp lại nỉ non một câu nói, trong nhàn nhạt ngữ khí này ẩn chứa rồi không biết bao nhiêu chua xót, nhiều ít máu cùng nước mắt bi cả. Bọn hắn ngay từ đầu cảm thấy đại giới đã đủ khổng lồ rồi, dù sao vẫn lạc một tôn yếu cấp 10 tự sát, nhưng mà hiện tại một lần nghĩ, cái này nào chỉ là vẫn lạc một tôn yếu cấp 10 à. Đây là vẫn lạc một tôn sống sờ sờ, cấp 10 cứu cực. Mà cái này chịu nặng sinh mệnh trọng lượng phía dưới, sứ mệnh số mệnh, làm người ta đắng chát phức tạp hắc ám hủy diệt thời đại dưới. Chính là nhìn như đơn giản một câu, cũng nên có truy cầu a, đây là một lần dò xét, cứ việc đại giới rất khổng lồ, đại giới rất lớn. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ đắng chát, cái này nào chỉ là đại giới lớn a. Rene Mansga không biết rõ chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, gánh vác lấy bạn thân tín niệm tiến lên, chính như thần chỗ nói một câu kìa, tử vong vốn là một loại trốn tránh, sống còn muốn tiếp nhận càng nhiều, đây mới là khó khăn nhất. Ô ô ô, bọn hắn bỗng nhiên trong lúc đó nhịp tim tăng lên rất nhanh, theo lấy tâm nhảy lên, cảm thấy mình thân thể thẳng hướng lên cao, phảng phất là muốn bay tới không trung đi. Hướng nghe nói, buổi chiều chết cũng được, này có lẽ đã chính là vũ trụ vườn hoa hủy diệt tốt nhất giải đọc rồi. Các ngươi nói, đây là sao mà thật đáng buồn. Ta lờ mờ thấy được rồi cái kia viễn cổ tồn tại ở vũ trụ giữa bôn tẩu, đau tiếng la hét, nghĩ muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống, một sợi hy vọng. Này máu me hắc ám chư thiên thổ địa, quá tàn nhẫn, quá tàn khốc, từ xưa đến nay đều viết tàn khốc. Đại đạo cứu cực, tất cả mọi người mộng tưởng đạo, đây là vì cái gì nó khó khăn. Trước có sói, sau có hổ, trước sau hai cái cảnh giới đều có đánh lén ngươi, đem ngươi cướp đoạt, muốn đem ngươi đánh giết. Muốn đột phá, quả thực biến thành rồi một loại không có khả năng. Tất cả mọi người nghẹn ngào rồi, cảm giác triệt để không có gì để nói. Trong bọn họ tâm đắng chát phức tạp, có một loại khó mà hình dung khó chịu cảm xúc ở liên miên không dứt, đây là không cam lòng. Năm đó vũ trụ vườn hoa văn minh hủy diệt, Rene Mansga cùng Hắc Ám Tiên Sinh hai người. Vai sóng vai viết cổ đại lịch sử bài hát ca tụng, hai người hữu nghị, cái này cho bọn hắn mang đến trùng kích quá lớn rồi. Rene Mansga là ở mang nặng tiến lên, gánh vác lấy một tôn ý chí của bản thân khác. Khó trách trong vũ trụ cấp 9 kẻ thành đạo đã cơ hồ là tối cao tầng thứ, bởi vì lại hướng trên, thật rất khó khăn. Quá khó khăn rồi, khó được làm lòng người chua, dưới chân không biết rõ chôn lấy nhiều ít hài cốt. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng hít thở sâu một hơi, nay trùng kích khổng lồ được khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn vẫn là muốn đi nói tiếp, nói ra một cái khác đồng dạng không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Đế Tôn, vì sao sinh ra? Các bạn vừa nghe xong tập 139 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.